Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Song Quỳnh và tác giả Đặng Thùy Dương. Hai tập truyện ngày hôm nay Thuận thấy khá là hay quý vị ạ. Đặc biệt là tập truyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh, Thuận rất là thích. Quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mùa đông năm nay có vẻ rét hơn mọi năm. Hơi lạnh thấm vào trong da thịt khiến ai nấy đều phải mặc trên người cả mấy lớp áo mà vẫn run bầy bẩy. Ấy vậy mà giữa cái thời tiết rét mướt đó lại có một cô gái thần trí không tỉnh táo, mặt mày nhem nhuốc, tóc tai rối bời. Trên người chỉ mặc độc nhất một cái áo lanh mỏng bị rách vài chỗ, lộ ra cả làn da trắng ngần đang lững thững bước trên con đường nhỏ dẫn vào thôn. Người thôn ai nấy nhìn thấy cũng xót thương, duy chỉ có đám thanh niên lêu lỏng trong làng nhìn cô bằng cặp mắt hao háo. Bởi cô gái ấy không những còn rất trẻ mà lại có nét xinh đẹp động lòng người. Nhưng mấy ai biết được rằng cô gái ấy từng trải qua biết bao biến cố của cuộc đời. Hơn 15 năm về trước, vào một buổi tối âm u của những ngày đầu tháng 7, trong ngôi nhà nhỏ lụp sụp nằm ở cuối thôn đông, một cô bé mới tầm 15 tuổi có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đang quỳ sụp xuống khóc nấc lên từng tiếng bên cạnh một người phụ nữ đã quá tứ tuần. Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình níu lấy áo người phụ nữ rồi nghẹn ngào nói: "Ủa ơi, con van ủa, con lại ủa, ủa đừng bán con cho nhà ấy. Con còn nhỏ lắm, con sẽ đi làm kiếm tiền về để ủa trả nợ cho người ta. Con xin ủa đấy." Đáp lại lời cô bé, người phụ nữ chỉ lạnh lùng ném ánh mắt vô cảm về phía cô rồi cất giọng cay nghiệt: "Vốn dĩ mày sinh ra trên đời đã là chuyện chẳng có tốt lành gì. Vừa ra đời thì đã khắc chết bố và chị mày. Nếu mày còn ở đây e rằng cả tao cũng sẽ bị hại chết. Thôi thì mày cứ ngoan ngoãn mà thuận theo mối hôn sự này, xem như đáp đền ơn sinh thành dưỡng dục bao năm nay của tao." Dứt lời, người phụ nữ đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại trong gian nhà tiếng khóc chứa đầy sự tuyệt vọng và tức tưởi. 10 ngày sau, đúng vào rằm tháng 7, một đám rước dâu kỳ lạ vào lúc nửa đêm khiến người trong thôn ai cũng hiếu kỳ hé cửa ra xem. Mọi người đều biết nhà họ Cao ở đầu thôn Bình An giàu nứt vách, nhưng chưa ai nhìn thấy người trong nhà họ ra ngoài bao giờ. Căn nhà ba gian rộng lớn được bao bọc bởi tường rào cao và một cánh cổng lớn lúc nào cũng khép kín. Thế nên, Cao gia trang đối với những người trong thôn là một nơi vô cùng bí ẩn. Kể cả những người cao tuổi sống trong thôn cũng không hề biết gì về những người sống trong ngôi nhà ấy. Thường thì chỉ có duy nhất một người quản gia tên là Phúc ra vào để mua sắm các thứ. Mà bác Phúc rất ít giao du với người trong thôn, nên có muốn hỏi thì cũng chẳng khai thác được gì, vì bác Phúc là người rất kín miệng và vô cùng trung thành. Thế nên, việc nhà họ Cao cưới dâu nghiễm nhiên trở thành đề tài bàn tán của cả thôn. Ai cũng trầm trồ bởi họ chưa bao giờ thấy một đám rước nào kỳ lạ như thế. Chẳng có người bê cháp, cũng chẳng có trống kèn. Người ta chỉ nhìn thấy mấy gia nhân mặc đồ màu đen khiêng một cái kiệu lớn màu đỏ âm thầm lặng lẽ tiến về phía cuối thôn đông và dừng lại trước căn nhà sụp sụp nằm trên một toi đất rìa làng. Từ trong nhà, người phụ nữ trung niên đang dùng sức nắm lấy cánh tay cô bé kia mà lôi sạch ra ngoài. Cô bé ấy tên là Soan, từ giờ sẽ trở thành mợ cả nhà họ Cao. Biết không thể thay đổi mọi việc, Soan nước mắt ngắn dài chậm rãi từng bước tiến về kiệu hoa. Trước khi bước lên kiệu, cô không quên ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà gắn bó cả tuổi thơ. Trong lòng không ngừng tự hỏi, tại sao người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra cô lại nhẫn tâm như vậy? Sau khi Soan lên kiệu, đoàn người cũng nhanh chóng quay trở lại con đường cũ rồi mất hút dần sau tán đa cổ thụ đầu thôn. Đi một quãng khá xa thì đoàn người khiêng kiệu dừng lại. Một người trong đó tiến lại gần lên tiếng: "Mời mợ xuống kiệu vào nhà." Soan vội vén tấm rèm tre rồi từ từ bước xuống. Lúc này mới hay, thì ra họ đã khiêng kiệu vào hẳn trong sân. Đám người mặc đồ đen đi rước dâu đã chẳng còn thấy đâu nữa. Giờ đây trong cái sân rộng trước nhà chỉ còn mỗi Soan và bác Phúc. Soan đưa ánh mắt dò xét nhìn vào ngôi nhà ba gian cổ kính trước mặt. Chả trách sao nhà họ Cao lại được xem là giàu có nhất vùng. Cả ngôi nhà bể thế trên lợp ngói âm dương đắt tiền, dưới sàn lát gạch hoa bóng nhẵn, tường nhà chạm trổ phủ điêu và bao lam tinh xảo. Từng chi tiết trong ngôi nhà này đều toát lên vẻ trang trọng và giàu có. Bác Phúc đã bước vào cửa chính, ngoái lại nhìn vẫn thấy Soan cứ đứng sừng sững giữa sân thì lên tiếng giục. Mở nhanh vào trong, kẻo lỡ giờ lành ạ. Soan hít một hơi thật sâu, rồi dạo bước theo bác Phúc vào trong gian nhà chính. Bên trong đã có gần chục người ngồi chờ sẵn trên hai dãy ghế, đặt dọc lối vào. Bác Phúc đưa Soan đến trước mặt một người đàn ông trung niên, vận áo dài đen, dáng người hơi gầy và đang cất tiếng hò húng hắng. Bác cúi đầu lấy phép thưa. Thưa ông bà, tôi đã đón mợ cả về. Bây giờ mình làm lễ luôn hay sao ạ? Người đàn bà ngồi bên cạnh đưa ánh mắt nhìn từ đầu đến chân Soan, rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, quay sang nói với chồng. Con bé xinh xắn và lanh lợi, hẳn là hai nhân sẽ rất thích. Qua cách hai người trò chuyện cùng bác Phúc, Soan có thể đoán được đây chính là ông bà Cao, chủ nhân của cái cơ ngơi đồ sộ này. Ông Cao nghe vợ nói cũng gật gù ra chiều đắc ý. Ông quay sang ra hiệu cho bác Phúc đưa Soan đến chiếc bàn thờ thắp hương cho gia tiên. Lễ bái xong, ông Cao mang ra một phong bì rồi trầm giọng nói. Con cầm lấy, sau này phải chăm sóc cho chồng con thật tốt nhé. Soan cúi đầu nhận lấy cái phong bì đỏ rực từ tay ông Cao, trong lòng bỗng nảy lên một niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp. Ra mắt bố mẹ chồng xong, Soan được bác Phúc đưa ra gian sau. Nơi đây là phòng nghỉ của cả gia đình. Cả hai người đi hết dãy hành lang và dừng lại trước căn phòng cuối. Phòng này nằm tách biệt với những căn còn lại và được ngăn cách bởi một hoa viên nhỏ. Trong lúc Soan vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh thì bác Phúc đã lên tiếng. Đây là phòng của cậu mợ. Từ nay mợ sẽ sống ở đây. Cơm nước ngày ba bữa có người đưa đến tận phòng. Việc của mợ chỉ là chăm sóc tốt cho cậu cả thôi ạ. Nói rồi bác Phúc đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt ra. Soan còn chưa kịp nhìn thì đã bị bác Phúc đẩy luôn vào phòng và khóa cửa lại. Soan giật mình, đập mạnh vào cửa và gọi lớn. Bác ơi, mau thả cháu ra. Sao bác lại nhốt cháu vào đây ạ? Nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng bước chân của bác Phúc đi xa dần rồi im bặt. Đúng lúc này phía sau lưng cô vang lên một giọng nói khàn đặc với làn hơi yếu ớt khiến Soan giật mình, vội xoay người lại. Đau, đau quá. Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trong đặt trên bàn, Soan nhìn thấy rất rõ trên giường có một người thanh niên đang nằm. Người này dường như đang rất đau đớn, anh ta cứ rên rỉ và oằn mình lên trông rất đáng thương. Đây chắc chắn là cậu cả nhà họ Cao, cũng chính là người vừa trở thành chồng của Soan. Đoán là anh ta đang bị thương, cô lấy hết can đảm đưa tay với lấy ngọn đèn trên bàn, rồi chậm rãi tiến lại gần giường để có thể nhìn rõ hơn. Nhưng không ngờ, ngay khi vừa tới gần, đủ để có thể nhìn thấy người chồng của mình, thì Soan phải hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Bởi dáng vẻ của anh ta chẳng khác nào một con quái vật trong hình dáng con người. Đầu và toàn bộ khuôn mặt teo tóp biến dạng với đôi mắt trắng đục rất đáng sợ. Tay và chân anh ta bị lở loét và co rút. Đôi bàn tay đã bị mất hẳn ngón vẫn đang rỉ máu và một ít chất dịch màu vàng đang đưa về phía Soan, khiến cô quá sợ hãi mà đánh rơi luôn chiếc đèn trên tay xuống đất. Lửa từ chiếc đèn nhanh chóng lan theo vệt dầu mà cháy, chẳng mấy chốc đã bùng lên thành một đám cháy lớn đỏ rực khắp căn phòng. Cậu cả đau đớn gào lên dữ dội. Soan chỉ có thể bất lực đứng nhìn ngọn lửa nuốt trọn chiếc giường. Sau đó cô vội chạy về phía cửa, vừa dùng tay đập mạnh vừa hét lớn. Có ai không? Cứu, cứu với! Cháy, cứu tôi với! Cô cứ thế mà gào thét đến khi có người mở cửa ra thì Soan cũng kiệt sức mà ngất đi. Cô mơ thấy cậu cả nhân với dáng hình kỳ quái, toàn thân cậu đang bốc cháy nhưng vẫn chậm rãi đi về phía Soan. Cậu ta dương cặp mắt trắng dã mà thét lên. Trả mạng lại cho tôi, nóng quá, trả mạng lại cho tôi. Ngay khi cậu cả đưa đôi tay không còn nguyên vẹn của mình lên dí vào cổ Soan thì cô choàng tỉnh. Giấc mơ cứ như thật vừa rồi làm Soan cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng còn chưa kịp định thần thì Soan nhận ra mình đã bị nhốt trong một căn phòng khá bề bộn, đồ đạc trong phòng bị bụi bám thành lớp. Có vẻ đây là nhà kho. Cô loạng choạng đứng dậy lao về phía cửa, vừa dùng sức tông mạnh vào, vừa la lớn. Mau thả tôi ra, có ai ngoài không? Mau thả tôi ra! Nhưng gọi mãi mà chẳng ai trả lời, lại nghe tiếng kèn trống đám tang văng vẳng bên ngoài. Vậy là đám cháy vừa rồi đã cướp đi sinh mạng cậu cả nhân, mà chính cô là kẻ đã gây ra đám cháy đó. Càng nghĩ cô càng thấy sợ, chẳng biết nhà họ Cao sẽ xử lý cô thế nào. Bởi nghe đâu cậu cả là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ. Há chẳng phải cô vừa mang tội giết chồng, vừa làm cho họ Cao tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Ngồi suy nghĩ được một lúc thì có tiếng bước chân người bên ngoài hành lang và dừng lại trước cửa phòng. Soạn vội nhổm dậy đứng tựa vào tường run rẩy như kẻ tội đồ đang chờ kết án. Cánh cửa nhanh chóng bật mở, người bước vào không ai khác, chính là ông Cao và một gã có dáng người cao to. Trên tay ông Cao cầm theo một sợi dây thừng, ông chậm rãi từng bước tiến về phía Soạn trong khi gã kia đóng chặt cánh cửa lại. Ông Cao vừa đưa tay ra hiệu, gã đàn ông liền lao tới túm lấy hai tay Soạn mà trói chặt rồi treo lên một cái giá ngang có sẵn trong phòng. Khác với dáng vẻ hiền lành lúc đầu Soạn gặp ở từ đường, ông Cao đưa tay bóp chặt khuôn mặt của Soạn rồi gằn giọng nói. Còn khốn, chính mày đã phóng hỏa thiêu chết con trai tao. Tội của mày tao có giết chết cũng không hả giận. Tao muốn mày phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần so với cái chết. Dứt lời, ông ta cười lớn rồi vung mạnh sợi dây thừng nhắm thẳng vào người Soạn mà quất mạnh. Sợi dây trúng vào đâu thì chỗ đó hằn lên một vệt dài tươm cả máu. Soạn đau đến người run lên bần bật, cô vừa khóc vừa van xin. Ông ơi, con xin ông tha cho con. Con không cố ý hại chết cậu, xin ông tha mạng cho con. Nhưng mặc kệ Soạn có van xin thế nào, ông ta vẫn cứ thẳng tay mà đánh. Đến khi cô không còn chịu nổi nữa mà ngất đi thì mới dừng lại. Gã kia kéo sạch Soạn vào một góc rồi theo ông Cao rời khỏi căn phòng. Cứ như thế vài ngày sau thì Soạn đã bị đánh đến toàn thân chi chít vết thương, cơ thể phát sốt nằm co ro tưởng mình sắp chết đến nơi. Nhưng nhà họ Cao không để cô chết, họ cho mời thầy lang về chữa, đợi khi vết thương lành hẳn thì lại tiếp tục hành hạ thể xác cô. Soạn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế, cô quyết định tìm đến cái chết để giải thoát bản thân mình. Tối hôm ấy, Soạn dùng một đoạn dây vải có sẵn trong kho tạo thành một cái thòng lọng trên xà nhà. Khi chuẩn bị kết liễu đời mình thì có tiếng mở khóa. Ngay sau đó cánh cửa hé mở, Soạn giật mình loạng choạng ngã khỏi chiếc ghế gỗ. Cũng may người kia nhanh chân đỡ được cô. Soạn vừa nhìn đã nhận ra ngay vị này là học trò của người thầy lang hôm trước đến chữa cho cô. Soạn lắp bắp hỏi: Anh, sao anh lại vào đây được? Người thanh niên có khuôn mặt ưa nhìn đưa tay lên ra hiệu cho Soạn giữ im lặng. Anh đứng dậy nhìn ra khe cửa thăm dò rồi quay vào nhìn Soạn nhỏ giọng nói: Tôi là Tú, hôm trước tôi theo thầy đến đây khám bệnh cho cô. Cô có nhớ không? Hôm nay tôi đến đây để giúp cô trốn khỏi đây. Soạn nghe Tú nói thì mắt sáng lên một tia hy vọng, nhưng cô vẫn dè chừng mà hỏi lại: Sao anh lại muốn giúp tôi? Anh không sợ đắc tội với người nhà họ Cao ư? Tú mỉm cười, anh nhìn Soạn với ánh mắt cảm thông mà nói: Tuy tôi không biết tại sao họ lại đối xử với cô như thế, nhưng có một việc mà tôi biết rất rõ. Họ bỏ tiền để cưới cô về nhằm phục vụ cho một người bệnh phong sắp chết thì là một việc rất tàn nhẫn. Soạn nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ cậu cả nhà họ Cao lại mắc bệnh phong. Và càng đau lòng hơn là chính mẹ cô biết rất rõ chuyện này, nhưng lại vì tiền mà chấp nhận bán rẻ con gái của mình. Soạn đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn Tú rồi nói bằng giọng khẩn khoản: Xin anh hãy đưa tôi ra khỏi đây. Tú gật đầu, anh đưa tay đỡ Soạn đứng dậy. Anh hé cửa cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Cả dãy hành lang tối đen như mực, không một bóng người quan lại. Lúc chiều, để thuận lợi cứu Soạn, Tú đã mua chuộc một người làm bỏ thuốc ngủ vào trong cơm canh. Có lẽ bây giờ cả nhà họ vẫn còn đang ngủ say, nhưng cẩn trọng thì vẫn hơn. Sau khi quan sát thấy an toàn, Tú vội vã kéo Soạn lao như bay ra khỏi nhà rồi chạy mất hút trong màn đêm tĩnh lặng. Cả hai người rời khỏi thôn Bình An đi đến một ngôi làng hẻo lánh sinh sống. Soan vì cảm kích tấm lòng của chàng thanh niên tên Tú nên đã cùng anh kết duyên vợ chồng. Hơn một năm sau, lúc Soan đang mang bầu đứa con đầu lòng được gần 3 tháng thì lại xảy ra một biến cố khiến cuộc đời cô lại lao vào ngõ tối. Ngôi làng mà hai vợ chồng cô sống tuy hẻo lánh nhưng được cái yên bình. Hơn thế, Tú còn phát hiện ra ở cách làng không xa có một ngọn núi. Trên núi mọc rất nhiều cây thuốc quý. Với chút kiến thức về y thuật, Tú tự mình lên núi hái thuốc về bào chế để bán lại cho mấy cửa hiệu trong thị trấn. Công việc tuy vất vả nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập kha khá nên Tú rất chịu khó. Hôm nay Tú dậy sớm, anh chào tạm biệt vợ rồi đi lên núi tìm thuốc như mọi ngày. Soan ở nhà giúp chồng phơi thảo dược, cơm nước xong xuôi thì cũng giữa trưa. Chẳng hiểu sao từ ngày mang thai, Soan lúc nào cũng thấy buồn ngủ đến không cưỡng lại. Cô vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy mình đang đứng trước một con sông lớn, xung quanh chẳng có một bóng người. Bất chợt, Soan nhìn thấy phía dưới mép sông có một cái xác người. Nhưng điều làm cô kinh hãi chính là bộ quần áo trên người cái xác kia, chính là bộ quần áo mà chồng cô mặc khi ra ngoài vào sáng nay. Soan vội lao xuống bên dưới, khó nhọc kéo cái xác đang nằm sấp nửa thân trên bờ, và một nửa đang chìm trong nước. Cô hốt hoảng nhận ra khuôn mặt của chính chồng mình đang dính đầy máu. Đôi mắt của Tú đã bị ai đó lấy đi, chỉ còn lại hai cái hố sâu hoắm vẫn đang không ngừng rỉ máu. Quá đau đớn và sợ hãi, Soan gào lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi thờ người trên giường, tim vẫn đập liên hồi. Soan đưa tay lau mồ hôi trên trán. Mặc dù đã cố tự nhủ lòng mọi việc chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm tâm trí cô. Ngày hôm ấy cô đợi suốt cả buổi chiều đến tận khi trời tối hẳn mà vẫn không thấy Tú đâu. Một vài nhà trong làng đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Soan sốt ruột lắm. Cô cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa nên định lấy theo đèn và áo khoác đi tìm chồng. Nhưng còn chưa kịp đi thì từ ngoài ngõ đã có người cất tiếng gọi. Cô Soan ơi! Cô Soan! Vừa đúng lúc Soan bước ra thì người kia cũng hớt hải chạy vào. Cô nhanh chóng nhận ra đây là Hoàn, người bạn hay theo chồng cô đi hái thuốc. Vừa nhìn thấy Soan, giọng Hoàn như lạc đi. Anh nói: Cậu Tú, chồng cô bị người ta bắt mất rồi. Soan hốt hoảng hỏi lại: Anh nói ai bắt chồng tôi? Mà sao họ lại bắt? Rồi họ bắt đi đâu anh có biết không? Hoàn nghe Soan hỏi cùng một lúc nhiều câu như thế thì luống cuống đáp: Tôi cũng không biết. Đang khám bệnh cho người ta thì có một đám người bặm trợn xông vào. Nghe họ bảo họ là người nhà họ Cao, mà hình như họ đã tìm hai người lâu lắm rồi. Soan nghe xong thì toàn thân mất lực không trụ vững. Nếu không có bức tường trước mặt để tựa vào, có lẽ cô đã ngã ra đất. Thì ra bấy lâu nay người nhà họ Cao vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Còn Tú nếu không bị cứu, cô cũng không phải phiêu bạt đến nơi này và bị họ bắt đi như thế. Đang suy nghĩ miên man, bất chợt Soan nhớ lại giấc mơ lúc trưa. Cô liền quay sang hỏi Hoàn: Anh có biết gần đây có con sông nào lớn nhưng ít người qua lại không? Hoàn gãi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi bất chợt anh reo lên: Tôi nhớ là làng mình đi về hướng nam cỡ tầm 2 cây số là thấy một con sông lớn lắm, nhưng mà nghe nói chỗ đó dạo trước có cướp nên chẳng ai dám qua lại. Soan chưa nghe Hoàn nói dứt lời đã với lấy cái nón lao ra khỏi nhà nhằm hướng nam mà hối hả đi. Hoàn có chưa định hình được chuyện gì, anh gọi với theo nhưng thấy Soan không nghe, lại nhìn cô bụng mang dạ chửa nên Hoàn cũng không an tâm, đành phải chạy theo sau. Con đường dẫn ra bờ sông mọi ngày chẳng có ai qua lại nên cỏ lau mọc tùm. Ấy thế mà Soan chẳng hề bận tâm, cô cứ thế mà chen vào giữa đám cỏ mà đi, mặc cho những vết cứa lên da tứa cả máu. Cả một con sông dài và rộng hiện ra trước mắt, Soan ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ngay đám cỏ sát mép sông. Soan nhớ lại giấc mơ ban trưa từ chỗ đám cỏ kia đi tới một đoạn nữa sẽ thấy Tú. Cô hớt hải chạy vội tới nhìn. Cái khoảnh khắc Soan nhìn thấy có một cái xác ở đó, thật sự trái tim cô như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Hoàn lúc này cũng vừa chạy đến nơi, nhìn thấy Soan gào lên một tiếng rồi khuỵu xuống tới đất ngất đi. Hoàn sợ quá lao tới đỡ cô, mới phát hiện cái xác trước mặt. Anh vội bế Doan lên bờ, đặt nằm xuống một chặng cỏ rồi chạy đi tìm người giúp. Một lúc sau thì cái xác kia cũng được đưa lên bờ. Người này được xác nhận đích thực là Tú, chồng của Doan. Lúc mọi người đưa xác Tú nằm ngay ngắn trên bờ cũng là lúc Doan tỉnh lại. Cô đau đớn gào khóc khi nhìn thấy chồng mình chết thảm. Cơ thể đầy những vết chém, máu tứa ra nhốm đỏ cả chiếc áo mà Tú đang mặc trên người. Hai mắt bị ai đó khoét mất, chỉ còn hai cái hốc sâu ngoắm. Mọi người xung quanh ai cũng bàn tán xôn xao. Họ chẳng thể hiểu nổi một thầy lang hiền lành như Tú lại đắc tội với ai mà phải gánh chịu cái chết tức tưởi như vậy. Mấy người khác thì ra sức an ủi Xoan, bởi nó là giọt máu duy nhất mà cô phải giữ gìn để đền đáp công ơn của Tú. Hơn ai hết, Xoan biết rất rõ điều này, nhưng nỗi đau mất chồng cứ bám lấy cô dai dẳng không thôi. Sau khi lo xong hậu sự cho Tú, Xoan sống giật giờ như cái bóng trong chính ngôi nhà mình. Hàng xóm thương tình, ai có gì cho nấy giúp cô qua bữa hàng ngày. Rồi đứa con cũng lớn dần lên, thoáng chốc đã đến ngày sinh nở. Đêm đó trời đổ mưa to, gió thấp ẩm ẩm trên mái ngói, trời cứ lóe lên những tia chớp lập lòe sáng choang. Xoan trở dạ nhưng chẳng thể gọi được người giúp. Cô tự mình sinh ra một đứa bé gái và đặt tên cho nó là Quỳnh Hoa. Đây là cái tên mà Tú đã đặt cho con ngay từ khi Xoan mới mang thai. Anh mong con xinh đẹp như đóa hoa quỳnh. Có con, nỗi đau mất chồng cũng dần nguôi ngoai. Cả hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Bé Hoa càng lớn càng giống mẹ như đúc, ai thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Con bé cũng rất hiểu chuyện, nó ý thức được mẹ vất vả nên luôn tìm cách đỡ đần việc vặt trong nhà cho Xoan. Cuộc sống hai mẹ con cứ êm đềm trôi qua như thế. Cho đến một ngày, Xoan vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật lần thứ 5 của bé Hoa. Để có tiền mua quà cho con, Xoan đã dậy sớm để đi phụ tiệc dỗ cho một gia đình khá giả trong làng. Lúc cô đi, con bé còn chưa tỉnh ngủ, nó cứ dụi vào lòng mẹ mà mè nheo. Xoan cũng không quên căn dặn con chỉ chơi quanh quẩn ở nhà chờ cô về. Việc bé Hoa ở nhà một mình để Xoan đi làm cũng không phải là chuyện mới xảy ra. Dù lo lắng cho con, nhưng để mưu sinh cô chẳng còn cách nào khác. Hoa cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, con bé luôn nghe lời và chưa bao giờ khiến mẹ phải lo cho mình. Thế nhưng, chẳng hiểu sao hôm nay Xoan lại cảm thấy bồn chồn trong dạ lắm. Từ sáng đến giờ mà cô đã làm vỡ đổ tận 2 lần. Cô chỉ mong mau chóng hoàn thành công việc để về nhà với con. Chiều hôm đó sau khi xong việc, Xoan được người ta trả tiền công và còn tặng thêm ít thức ăn mang về. Cô vui lắm, nghĩ bụng chiều nay sẽ có thể cho con gái một bữa ăn thịnh soạn. Trên đường về nhà, Xoan cũng không quên ghé qua cửa hàng mua cho con một chiếc cặp màu hồng xinh xắn. Mấy hôm trước, Xoan nghe Hoa bảo với cô bé hàng xóm rằng mình muốn có một chiếc cặp màu hồng để sang năm vào lớp 1. Xoan có thể mường tượng ra con bé sẽ vui sướng thế nào khi nhận được món quà này. Cô cầm lấy chiếc cặp trên tay rồi đảo bước nhanh về nhà. Vừa đến ngõ, Xoan đã cất tiếng gọi. Hoa ơi, mẹ về rồi đây. Mọi hôm, vừa nghe tiếng bước chân mẹ tới ngõ thì Hoa đã chạy ra ôm chầm lấy mẹ mà bắt Xoan thơm má. Hay là con bé chờ mệt quá rồi ngủ quên mất. Xoan nhanh chân bước vào nhà, đẩy cánh cửa gỗ sờn cũ đang khép hờ. Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng căn nhà trống hoác, chẳng thấy bóng dáng Hoa đâu. Chỉ có một chiếc dép con bé nằm lăn trên sàn và con búp bê bằng nhựa bé Hoa luôn mang theo bên người bị ai đó bẻ gãy cánh tay đang nằm chỏng chơ ở một góc nhà. Xoan hoảng hốt đi tìm xung quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng con bé đâu. Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt đang chứa đầy sự lo lắng. Bỗng ánh mắt Xoan dừng lại trước một dòng chữ được ai đó vẽ trên vách gỗ. Con gái, mày phải trả mạng thay cho con trai tao. Đến lúc này thì cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Xoan gào khóc và liên tục gọi tên con, khiến hàng xóm xung quanh ai nấy đều nghe thấy. Mấy người trong làng bắt đầu chia nhau ra để tìm bé Hoa. Họ còn mở rộng phạm vi tìm kiếm sang làng bên cạnh, nhưng vẫn không có bất cứ dấu vết gì của con bé. Đã 3 ngày trôi qua, Xoan vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì của con. Cô chắc mẩm người nhà họ Cao là kẻ đã gây ra chuyện này. Bản năng của một người mẹ không cho phép cô ngồi yên để chờ đợi nữa. Cô quyết định quay trở về thôn Bình An để tìm con, dù biết việc cô trở về có thể sẽ khiến bản thân mình gặp nguy hiểm. Nhưng vì con cô không có sự lựa chọn nào khác. Đoạn đường từ ngôi làng nhỏ nơi cô đang sống đến thôn Bình An cũng chẳng về gần. Nhưng Soan không dừng lại nghỉ một phút nào cả, bởi khuôn mặt con bé Hoa cứ hiện lên ngay trước mắt thôi thúc bước chân cô. Đi đến chiều hôm sau thì cô đặt chân đến thôn An Khánh. Qua hết thôn này sẽ đến nơi mà cô không bao giờ muốn quay trở về. Đang đi thì Soan nhìn thấy một số người vừa chạy vừa hò reo. Có người chết kìa, kinh lắm, hình như là trẻ con. Soan vừa nghe thì hốt hoảng níu tay một chị gái đang chạy cùng chiều lại hỏi. Có chuyện gì thế à? Cô gái tỏ vẻ nghiêm trọng nói. Có người bị giết hay sao ấy? Ở chỗ ao bèo kìa, người ta xem đông lắm. Nói xong, người phụ nữ chạy hòa vào đám đông. Soan sững lại một lúc rồi cũng tất tả chạy cùng đám người kia chạy về phía cái ao bèo nằm ở cuối làng. Lúc này đã có một đám người tụ tập sẵn ở đấy. Ai cũng nhao nhao bàn tán, huyền náo cả một vùng quê vốn dĩ đang rất yên bình. Soan chen vào giữa đám đông. Ở cầu ao là một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô vừa nhìn đã ngất lịm ngay tại chỗ. Người ta đang đưa xác một đứa bé chỉ mặc trên mình độc nhất một chiếc áo hoa. Phần bên dưới không mảnh vải che thân. Ai đó đã dùng một chiếc cọc nhọn cắm xuyên qua bụng cô bé để vùi xác xuống lòng ao, tránh bị người khác phát hiện. Nếu không phải vì có người đi vớt bèo cho vịt phát hiện ra cái cọc rồi tiện tay rút lên, thì xác con bé có lẽ vẫn còn nằm im bên dưới làn nước lạnh. Người làng ai cũng hoang mang, bởi chẳng biết kẻ thù ác nào lại có thể nhẫn tâm làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Cũng chẳng có ai biết được rằng cô bé ấy lại chính là đứa con gái tội nghiệp của Soan. Bởi sau khi tỉnh lại thì thần trí Soan đã không còn tỉnh táo nữa. Trên chiếc chõng tre đặt trong căn chòi lá lụp sụp cạnh ao bèo, những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang xuyên qua mấy tán lá trong sân, chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt vào khuôn mặt khắc khổ của Soan. Cô cửa mình, mi mắt giật nhẹ mấy cái rồi từ từ mở ra. Cô nhìn thấy bé Hoa đang ngồi cạnh đưa tay sờ vào má mình. Soan mỉm cười giang tay ra ôm con vào lòng mà vuốt ve cái mái tóc dài cháy nắng của Hoa. Nhưng thực chất khung cảnh này đều là do Soan tự mình tưởng tượng. Một người phụ nữ đang ngồi cạnh lên tiếng hỏi. Cô dì ơi, cô tỉnh lại rồi sao? Cô thấy trong người thế nào? Người phụ nữ vừa hỏi vừa phẩy nhẹ cái quạt trên tay và đưa ánh mắt lo lắng nhìn Soan. Nhưng Soan không hề đáp lại mà chỉ tự lẩm bẩm nói chuyện một mình, thi thoảng lại cười khúc khích. Tuy không biết tại sao thần trí cô lại trở nên bất ổn, nhưng nhìn thấy Soan hiền lành lại có phần tội nghiệp nên mọi người bàn với nhau tìm cách giúp đỡ Soan. Mỗi người một tay sửa lại căn chòi cũ vốn trước đây người ta dựng lên để ở và nuôi vịt, nay dùng làm nơi tá túc cho Soan. Mấy hộ dân sống gần đó còn tốt bụng chia nhau thay phiên mang thức ăn hàng ngày cho Soan. Nhưng chẳng hiểu sao, từng ngày Soan đến sống trong căn chòi này, rất nhiều chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tối nào người ta cũng nghe trong căn chòi vọng ra tiếng trẻ con cười giỡn hòa với tiếng nói cười của Soan. Có người tò mò ghé vào xem thử thì lại chỉ thấy Soan ngồi nói chuyện một mình. Một tối nọ, mấy thanh niên trong làng đi chơi về khuya, từ xa đã nhìn thấy có đứa bé gái đang chạy nhảy chơi đùa trong sân. Nhưng khi cả đám đến gần thì lại chẳng thấy có đứa bé nào cả. Người ta bắt đầu truyền tay nhau rằng đứa bé gái chết oan ở ao bèo chính là người đã ám Soan khiến cô điên dại. Thế nên ngày càng ít người tới lui ở khu vực này. Điều này vô tình đẩy Soan rơi vào tình thế nguy hiểm một lần nữa. Một tối nọ, nhân lúc Soan đang ngủ say, có hai gã thanh niên say rượu lẻn vào chòi định giở trò đổi bại. Soan vùng vẫy và thoát ra được. Cô vừa nhổm người định chạy thì bị một trong hai gã kia dùng gậy gỗ đập mạnh vào đầu khiến Soan ngất xỉu. Nhưng ngay khi họ vừa xé toạc chiếc áo trên người cô thì bỗng cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng rồi bật mở. Cả hai gã thanh niên đều giật mình ngoái nhìn ra thì thấy một đứa bé gái đang đứng sững ở ngay cửa. Con bé có làn da tái nhợt và đôi mắt đục ngầu vằn lên những tia máu. Kinh khủng hơn, cái bụng nó còn bị thủng một lỗ to bằng nắm tay. Nó chỉ tay về hai gã thanh niên và cất tiếng nói âm vang như từ cõi hư không vọng về. Cút! Cả hai tên khiếp vía kinh hồn vừa bò vừa chạy ra khỏi căn nhà rồi mất hút trong màn đêm, bỏ lại Soan vẫn nằm sóng xoài trên mặt đất. Bé Hoa lúc này mới tiến đến gần lay mẹ. Mẹ ơi, mau tỉnh lại! Những ngày qua được ở cạnh mẹ con vui lắm. Nhưng đến lúc mẹ phải tỉnh lại rồi, con bị người ta giết chết. Con lạnh và đau lắm. Hồn con không thể rời khỏi nơi này để về nhà được. Mẹ ơi, mẹ phải giúp con. Con chết oan lắm mẹ ơi. Tiếng nói con trẻ cứ ai oán âm vang bên tai, khiến nước mắt Xoan giàn giụa ướt cả khuôn mặt. Hình ảnh bé Hoa bị giết rồi vùi xác hiện về như một thước phim nhanh. Xoan nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Cô hét lớn tên con rồi giật mình tỉnh dậy. Có lẽ việc bị đập mạnh vào đầu đã khiến Xoan nhớ lại tất cả. Xoan vừa lấy cái áo cũ mặc vội lên người, rồi lao ra khỏi căn chòi chạy đến cầu ao mà nức nghẹn gọi tên con. Mười đầu ngón tay cô bấu chặt vào thành cầu đến tứa cả máu. Trong lòng Xoan lúc này chỉ còn lại là sự thù hận và đau khổ. Nhất định cô sẽ làm cho những kẻ tàn nhẫn kia phải trả lại gấp trăm lần việc mà họ đã làm. Những ngày tiếp theo, Xoan vẫn giả điên để tránh sự nghi ngờ của người khác. Cô tự mình vạch ra một kế hoạch trả thù. Bởi nếu chỉ dùng sức lực của bản thân để chống lại nhà họ Cao thì chẳng khác nào đem trứng chọi với đá. Sau hơn một tuần tìm hiểu, Xoan dò hỏi được nhà của một lão thầy bùa cao tay ấn, tên là Tân. Nghe đầu ông này có thể trục hồn gọi vong, thậm chí là làm bùa để khiến một người bình thường bỗng dưng hóa điên dại rồi chết tức tuổi. Đây đúng là vị cứu tinh mà Xoan cần cho kế hoạch trả thù của mình. Thế nhưng lão Tân cũng nổi tiếng là kẻ hám tiền. Xưa nay ông ta chỉ làm việc cho những gia đình giàu có hoặc chi thật nhiều tiền. Còn Xoan bây giờ chẳng có nổi một đồng trong người. Nhưng giờ cô chẳng nghĩ được nhiều, cứ đi tìm lão ta trước rồi hẳn tính. Sáng hôm sau người ta đến đưa cơm cho Xoan thì đã không còn thấy bóng dáng cô trong căn chòi. Chỉ còn trơ lại một cái bàn thờ nhỏ được Xoan lập vội để thờ đứa con gái xấu số của mình với bát hương và một đĩa thức ăn. Người trong thôn chẳng biết cô lập bàn thờ ai, nhưng họ cũng có lòng giúp Xoan nhang khói mỗi ngày. Nhờ vậy mà linh hồn bé Hoa có nơi nương tựa. Bản thân Xoan sau khi rời khỏi thôn An Khánh, cô cứ nhắm hướng bắc mà đi. Gần cả ngày trời mới đến được chân núi Thiêng. Cô đang đứng trước ngôi nhà nhỏ lợp ngói nằm tách biệt bên cạnh dòng suối nhỏ dưới chân núi. Đây chính là nơi ở của lão thầy bùa tên Tân. Nhìn bên ngoài ngôi nhà này không có vẻ gì là khác biệt. Nhưng ngay khi vừa bước qua khỏi hàng rào, tự dưng Xoan cảm nhận rõ ràng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chậm rãi bước đến cánh cửa gỗ đang đóng im lìm, đưa tay lên gõ nhẹ. Chỉ vài giây sau, cánh cửa phát ra âm thanh nhẹ nhẹ rồi bật mở. Từ trong nhà xuất hiện một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, mái tóc bạc gần nửa và khuôn mặt có phần dữ tợn bởi vết sẹo dài ngang má. Đặc biệt là một bên mắt của lão bị hỏng trắng. Nhìn đã rất đáng sợ. Nó khiến Xoan có chút giật mình khi nhìn vào. Cô lúng túng hỏi: "Dạ, xin hỏi thầy là thầy Tân à?" Lão Tân được cặp mắt dè chừng nhìn Xoan giây lát mới gật đầu, giọng chậm chậm đáp lại: "Vâng, tôi là Tân. Cô tìm tôi có việc gì thế?" Xoan ngập ngừng: Tôi có việc cần thầy giúp à?" Lão Tân nhìn qua cách ăn mặc của Xoan đã biết cô chẳng phải là người có tiền. Lão ta lạnh lùng đáp: "Cô về đi, tôi không giúp gì được cho cô đâu." Dứt lời, lão Tân bỏ vào trong định đóng cửa lại thì bị Xoan nhanh tay chắn cánh cửa lại. Lão có chút giật mình liền cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Này, cô làm gì thế? Mau tránh ra, tôi bận lắm không có thời gian dành cho cô đâu." Xoan tiến thêm một bước nắm lấy bàn tay thô ráp của lão Tân. Cô quỳ xuống khẩn khoản nói: "Xin thầy giúp em trả thù. Em nguyện dùng thân mình báo đáp công ơn thầy. Nếu thầy cần mạng em cũng không tiếc. Chỉ mong thầy giúp đỡ cho ạ." Trước sự thành khẩn của Xoan và nhan sắc xinh đẹp động lòng người của cô, lão Tân ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Ông ta kéo Xoan vào nhà và đóng sầm cánh cửa lại, tận hưởng một đêm mặn nồng cùng cô. Trời mờ sáng, Xoan đã tỉnh dậy. Cô rón rén trèo xuống giường tránh làm lão Tân đang ngủ say bên cạnh thức giấc. Bây giờ thì cô mới có dịp nhìn kỹ chi tiết bên trong ngôi nhà. Ở gian trước là nơi dùng để tiếp khách, có một bộ bàn ghế gỗ đặt đối diện với bàn thờ tổ. Nhìn thấy nén hương trên bàn sắp tắt, Xoan đến gần thắp thêm một nén hương mới rồi chậm rãi đi ra gian sau. Ở gian này có hai gian phòng, một gian là phòng ngủ của lão Tân, gian phòng còn lại đóng kín cửa. Xoan tò mò lại gần, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Ánh sáng còn đèn dầu leo lét vẫn đủ để cô nhìn thấy mọi thứ bên trong căn phòng. Đây có lẽ là nơi luyện bùa của lão Tân. Cả gian phòng sực nức một mùi hương kỳ lạ. Trên bệ thờ có rất nhiều tượng lớn nhỏ có hình thù kỳ quái đều được cột khăn đỏ. Ở giữa là một chiếc mâm lớn chứa thứ gì đó được trùm khăn kín. Phía trước là bát hương và ba cái bát sành được đậy nắp cẩn thận. Xoan ngoái nhìn ra ngoài để xem lão Tân đã thức chưa, rồi mới dám đưa tay mở chiếc khăn đỏ phủ kín vật trên mâm. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy đó là một chiếc đầu người vẫn còn chưa phân hủy, thì cô giật mình sợ hãi đến nỗi té nhào cả ra đất. Xoan phải dùng cả hai tay bịt thật chặt miệng mình để tránh phát ra tiếng. Toàn thân cô run lên bần bật. Phải mất vài phút Xoan mới định thần lại. Cô nhón tay kéo tấm khăn đỏ trả về vị trí cũ, rồi vội vã rời khỏi phòng. Đúng lúc cô vừa đóng cửa lại thì lão Tân cũng từ phòng ngủ bước ra. Nhìn thấy thái độ hớt hải và khuôn mặt tái mét của Xoan, lão tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Em nhìn thấy cái thứ gì hay sao? Hay không khỏe ở đâu?" Xoan lắc đầu đáp lại: "Không, em không sao. Thầy mau nghĩ cách giúp em. Em sốt ruột quá. Chỉ mong sớm bắt những kẻ kia về trả giá cho hành động của chúng. Em không muốn họ sống không bằng chết thì mới hạ dạ." Lão Tân nắm lấy tay Xoan vỗ nhẹ mấy cái như một lời động viên. Cả hai cùng nhau lại bàn ngồi. Lão châm điếu thuốc lào rít một hơi rồi chậm rãi nói: "Tối qua nghe chuyện của em, ta đã nghĩ ra một cách lưỡng toàn, vừa có thể giúp em vừa có thể giúp con em." Xoan thắc mắc hỏi lại: "Thầy có cách gì nói em nghe với ạ?" Lão Tân ra hiệu bảo Xoan theo mình vào phòng luyện bùa. Nhưng nhớ đến cái đầu người lúc nãy, Xoan lại chần chừ không muốn vào. Thấy thế, lão quay sang dục: "Vào đây, em phải vào đây thì ta mới làm bùa giúp em được." Nghe lão nói, Xoan mới chậm rãi từng bước tiến vào trong. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi chiếc đầu người trên bàn thờ. Lão Tân không quan tâm điều đó, lão tiến đến bàn thờ thắp hương lẩm nhẩm khấn. Đoạn lão đưa tay mở nắp một chén sành, rồi cho cả bàn tay vào đó khuấy nhẹ mấy cái. Xoan còn chưa kịp nhìn rõ thứ bên trong bát là gì thì lão Tân đã rụt tay lại. Lão bước nhanh về phía Xoan, rồi đặt bàn tay vẫn đang nắm chặt của mình nắm lấy cánh tay Xoan. Một cảm giác đau buốt như kim châm khiến Xoan phải suýt xoa lên một tiếng. Lúc lão buông tay Xoan ra, cô nhìn thấy rõ ràng trên da mình xuất hiện một vòng tròn nhỏ màu đỏ sẫm. Xoan đưa tay xoa xoa vết tròn kia hỏi: "Cái này là gì thế ạ?" Lão Tân không vội trả lời. Lão quay trở lại bệ thờ tiếp tục lẩm rẩm khấn vái. Bất chợt lão dừng lại quay sang hỏi họ tên bé Hoa. Nghe Xoan trả lời xong, lão lại tiếp tục đọc chú. Gần 10 phút, lão với tay lấy cái hộp gỗ đặt dưới bệ thờ mở ra. Bên trong là một con hình nhân bằng vải nhỏ cỡ bàn tay người lớn. Lão Tân cầm hình nhân lên, dùng ba nén hương xoáy liên tục vào đó. Lão kết thúc mọi việc bằng cách lấy thứ gì đó trong cái bát sành khác cho vào miệng, nhai nhóp nhép, rồi hớp một ngụm rượu phun thẳng cái thứ hỗn hợp kia vào con hình nhân. Xong việc, lão cẩn thận bỏ con hình nhân vải vào lại hộp gỗ, rồi cầm nó đưa cho Xoan, cẩn thận dặn dò: "Vừa rồi ta đã làm lễ trục vong con gái em để nó nhập vào hình nhân này. Chính con bé sẽ giúp em trả thù. Việc của em bây giờ chính là làm sao cầm theo cái hộp này vào được nhà họ Cao. Lúc nãy ta đã khai bùa trên người em. Giờ đây ngoại trừ ta, trong mắt người khác em sẽ xuất hiện với nhân dáng hoàn toàn xa lạ." Xoan đón lấy cái hộp gỗ từ tay của lão Tân. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Nghĩa là từ giờ em sẽ sống dưới một thân phận khác phải không ạ? Thầy chắc chắn là không ai nhận ra em chứ?" Lão Tân gật đầu. Tối đó lão dạy cho Xoan một số cấm thuật rồi tiễn cô rời khỏi nhà ngay khi gà trong núi vừa cất tiếng gáy đầu tiên. Cô cứ nhắm hướng thôn Bình An mà đi thẳng. Đến chiều tối hôm sau thì cô cũng đặt chân đến cái nơi mà chưa một lần Xoan muốn quay về. Dưới sự chỉ dẫn của lão Tân, Xoan tìm đến nhà của một người phụ nữ tên là Dậu. Bà là người chuyên tuyển chọn người làm cho những gia đình giàu có. Cô đưa cho bà ta một số bạc để đổi lại việc mình được vào làm người ở cho nhà họ Cao. Tất nhiên với số bạc mà Xoan đưa ra, bà Dậu không thể nào từ chối được. Bà tìm cách mua chuộc một người ở nhà họ Cao để người này nghỉ việc, rồi lại xoay sở để cho Xoan được vào làm. Ngày đầu tiên theo chân bà Dậu đến nhà họ Cao, Xoan sợ lắm, chống ngực cô cứ đập liên hồi. Cô sợ vì không biết thuật biến đổi dung nhan của lão Tân, không biết có hiệu nghiệm hay không. Lỡ như họ nhận ra Xoan thì chắc chỉ có con đường chết. Lại nhớ đến những trận đòn thừa sống thiếu chết, tự dưng cô toát cả mồ hôi, sững người lại. Bà Dậu vừa bước vào gian nhà chính, bà quay lại thấy Xoan vẫn còn chần chừ chưa bước vào, liền giục. Chà ơi, mau vào đây chào ông bà này. Xoan giật mình sực nhớ đến thân phận bây giờ của cô và cái tên mới do lão Tân nghĩ ra, thì vội bước vào nhà cúi đầu lễ phép thưa. Con chào ông bà. Ông bà Cao đưa mắt nhìn Xoan một lượt rồi quay sang nói với bà Dậu. Con bé này có vẻ ngoan ngoãn, hy vọng nó làm được việc. Bà Dậu đon đả cười nói. Vâng ạ, với nhà họ Cao đây thì tôi phải tìm người tốt nhất ạ. Con bé tên là Mận, giỏi lắm thưa ông bà. Bác Phúc thấy chủ ra hiệu thì cầm túi bạc thưởng cho bà Dậu ít tiền rồi cho người tiến bà ta ra cổng. Đợi bà Dậu ra về rồi, ông Cao mới bảo Bác Phúc sắp xếp chỗ ở và công việc cho Xoan. Tối đó sau khi về phòng, Xoan mở tay lại lấy ra chiếc hộp gỗ có chứa hình nhân, rồi cẩn thận cắn ngón tay mình bật máu nhỏ 3 giọt lên con hình nhân vải. Từ đêm đó, hàng loạt những việc kỳ lạ liên tục xảy ra trong nhà họ Cao, mở đầu cho một cơn ác mộng kinh hoàng không ai ngờ tới. Nửa đêm, bà Cao đang say giấc thì nghe có tiếng trẻ con khóc vang vẳng bên tai. Bà giật mình ngồi nhòm dậy, định gọi chồng, nhưng ông Cao ngủ say như chết, có gọi thế nào cũng chẳng tỉnh. Bà đành tự mình trèo xuống giường mở cửa phòng ra ngoài kiểm tra. Rõ ràng là tiếng trẻ con khóc thật, hơn nữa còn nghe mỗi lúc một lớn. Bà Cao lẩm bẩm. Quái, nhà mình thì làm gì có trẻ con? Hay là đứa bé nào nó bị lạc vào đây rồi cửa đóng không ra được? Bà Cao căng mắt nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy gì cả. Vốn tính sợ ma, bà định quay trở vào phòng, thế mà chả hiểu sao cái tiếng khóc kia lại cứ như thôi thúc bà phải đi xem cho bằng được. Bà Cao cẩn thận dò dẫm từng bước men theo hành lang tối, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra từ ánh trăng non mờ nhạt trên trời. Bà đi đến phòng củi thì dừng lại, hình như tiếng khóc ấy phát ra từ bên trong căn phòng này. Nhưng ngay khi bà vừa đưa tay đẩy mạnh cánh cửa ra thì tiếng khóc bên trong cũng im bặt. Bà đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nhưng ngoài mớ củi khô chất thành đống và mấy cái bao chứa lúa thì chẳng có đứa bé nào ở đây cả. Thở hắt ra một hơi rồi đưa tay định khép cánh cửa lại thì bất chợt bà Cao giật thót mình vì nhìn thấy một đứa bé gái mặc đồ bộ, tóc xóa dài qua vai, đang ngồi xếp bằng trên nền nhà. Con bé không còn khóc nữa mà nó cất tiếng cười khúc khích. Rõ ràng vừa nãy bà Cao nhìn rất kỹ mà, có thấy đứa bé nào ở đây đâu. Chắc chắn nó là ma chứ không phải là người rồi. Nghĩ vậy, bà quay lưng định bỏ chạy, nhưng chân nọ lại đá chân kia, ngã nhào xuống đất. Vừa lom khom bỏ dậy thì một bàn tay lạnh cóng như đá nắm lấy cổ chân bà. Bà Cao thất kinh hồn vía vừa giấy giụa và hét lớn. Ma! Ma! Nhưng có thế nào thì cũng chẳng thoát nổi bàn tay kia. Càng kỳ lạ hơn là dù bà có hét khản cả giọng thì cũng chẳng ai nghe thấy cả. Bà Cao không chịu nổi nữa, cảm thấy đầu mình choáng váng rồi ngất xỉu luôn. Tờ mờ sáng, một người giúp việc trong nhà phát hiện ra bà Cao nằm im ỉm ngoài hành lang thì vội hô hoán lên. Cứ tưởng là bà chết rồi, không ngờ khi đỡ lên thì thấy vẫn còn hơi thở. Ông Cao lập tức cho gọi thầy lang đến xem mạch và kê thuốc cho vợ mình. Đến xế chiều thì bà cũng tỉnh lại. Thế nhưng từ lúc tỉnh lại, bà Cao lúc nào cũng la hét, hoảng loạn và vô cùng sợ hãi. Miệng bà không ngừng lẩm bẩm. Ma, chạy đi, nó đến rồi, nó sẽ giết chúng ta. Ai cũng đoán rằng bị va đập mạnh ở đầu nên bà mới thành ra như thế, nên chẳng ai tin lời bà. Chỉ có Xoan là biết rõ chuyện này do con gái mình làm, lòng cô có chút hả hê. Một tuần sau đó chuyện lạ lại xảy ra với con gái thứ hai của ông bà Cao, tên là Thanh. Cô Hai Thanh là người rất cao ngạo, chẳng bao giờ nói chuyện với người ăn kẻ ở trong nhà, lại rất tàn độc. Ai làm sai đều bị cô hai phạt rất nặng. Thế nên ngoài Bắc Phúc ra, người ở trong nhà ai cũng sợ cô hai như sợ cọp, nên hễ nhắc tới phục vụ cô hai thì ai cũng tránh. Tất nhiên, việc khó như thế đám người ở trong nhà sẽ dành cho Soan. Hôm đó cô hai ngủ dậy thì đã xế trưa. Soan được phân công chuẩn bị thức ăn sáng và nước rửa mặt. Nhưng ngay khi cô vừa bê chậu nước lên cho Hai Thanh rửa mặt, không ngờ vừa vốc tay vào Hai Thanh đã giận dữ hất luôn thau nước vào người Soan. Cô ta nhào đến túm lấy tóc Soan mà hét: "Còn khốn, mày muốn hại tao hay sao mà để nước nóng như vậy hả?" Rồi mặc cho Soan có van nài xin lỗi thì cô ta vẫn túm tóc và tát thật mạnh gần chục cái vào má Soan đến bật cả máu miệng mới chịu dừng tay. Trước khi rời khỏi phòng, Soan không quên lấy cắp một cái kẹp tóc của Hai Thanh. Tối đó xong hết việc, Soan trở về phòng, lấy cái kẹp tóc giấu trong túi ra đặt trên bàn. Với những chú thuật đơn giản mà Soan học được từ Lão Tân, cô dễ dàng khiến cho Hai Thanh trúng bùa thông qua vật mà cô ta đã từng sử dụng. Xong xuôi thì cô mỉm cười hài lòng rồi trèo lên giường đi ngủ. Bên phòng cô Hai Thanh lúc này vẫn sáng đèn. Cô Hai đang ngồi uống trà thì cảm nhận cơn đau đầu dữ dội, lại kèm theo tiếng ong vỏ vẽ cứ ù ù bên tai. Chỉ một lúc sau, máu từ mũi và hai hốc mắt cô chảy ra khiến Hai Thanh hoảng quá hét toáng lên. Tất nhiên, thầy lang được mời đến cũng không thể nào đoán ra bệnh. Hai Thanh đau đớn cứ la hét ầm ĩ khiến cả nhà chẳng ai nghỉ ngơi được cả. Cứ như thế suốt 3 hôm liền thì cô chết vì mất máu quá nhiều và kiệt sức. Điều khiến mọi người hoang mang không phải là cái chết của Hai Thanh, mà là việc lạ xảy ra ngay khi cô chút hơi thở cuối cùng. Từ trong mũi, miệng và tai có rất nhiều rết con bò ra ngoài. Phải đến mấy trăm con bò lộm ngộm trên giường trông rất kinh khủng. Mọi người bảo nhau rằng cô Hai trúng bùa nhưng lại không biết kẻ bỏ bùa cô là ai. Bởi suốt ngày Hai Thanh cũng chỉ ở trong nhà. Nếu xét về thủ án thì có lẽ Soan là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất, vì ai cũng biết hôm trước Soan vừa bị phạt. Ông Cao bắt đầu nghi ngờ thân phận của Soan. Ông sai người đi điều tra và theo dõi nhất cử nhất động của cô. Chính Soan cũng biết điều này nên cô cẩn trọng lắm, lại dùng kế dương đông kích tây khiến ông Cao trở tay không kịp. Chuyện nhà còn đang rối tung thì ngày tam chiêu của Hai Thanh, trong nhà lại xảy ra chuyện. Suốt cả ngày lo lễ cúng tất bật nên ai cũng mệt bở hơi tai, nên vừa đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Chỉ có ông Cao là còn thức. Ngồi trong phòng, ông ta ngậm ngùi thương nhớ đứa con gái xấu số vừa mới qua đời thì nghe một tiếng rầm thật lớn. Giật mình, ông mở cửa ra ngoài xem thử. Nhưng ngay khi vừa bước ra hành lang thì ông Cao không khỏi thất kinh hồn vía khi nhìn thấy một cái xác người đang treo lủng lẳng trên cây xà ngoài hành lang. Trời tối quá nên ông không thể nhìn rõ cái xác là ai, chỉ nghe được tiếng dây thừng đung đưa qua lại, phát ra âm thanh kéo kẹt giữa màn đêm tĩnh lặng. Ông Cao nhanh chóng hô hoán gọi đám người làm trong nhà tới đưa cái xác xuống. Sau khi đặt cái xác nằm ngay ngắn dưới sàn, ông Cao mới cầm lấy ngọn đèn dầu lại gần, soi thẳng vào mặt cái xác kia, thì tá hỏa nhận ra người chết chính là ông Phúc. Mặc dù khuôn mặt ông Phúc lúc này đã tím tái, cái lưỡi thẻ dài ra ngoài, cả hai hốc mắt, mũi và miệng đều chảy ra một dòng máu đen ngòm. Cả ông Cao lẫn đám người ở trong nhà đều chẳng ai hiểu tại sao ông Phúc lại nghĩ quẩn như thế. Bởi lúc chiều ông Phúc còn trò chuyện với mọi người rất bình thường. Nhưng Soan thì biết rất rõ, cái chết của ông Phúc chính là kết quả của việc tiếp tay cho ông Cao làm hại gia đình cô. Chính ông ta là người đã thuê đám giang hồ kia hại chết chồng và con gái cô. Soan mỉm cười nghĩ về việc mà con bé Hoa đã làm khiến cho ông Phúc phải tìm đến cái chết thì hả hê vô cùng. Chập tối, khi dọn dẹp xong thì ông Phúc trở về phòng chuẩn bị tắm rửa. Nhưng khi vừa định cởi chiếc áo ngoài ra thì lại nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách sau lưng. Ông ta quay đầu lại thì giật mình thấy một đứa bé gái đang ngồi trên giường mình. Con bé gục đầu, buông thõng hai chân. Người của nó rung lên theo từng tràng cười lạnh gáy. Đáng sợ hơn, bụng nó có một lỗ thủng lớn, ruột cũng theo đó mà lòi ra thòng lòng, nhỏ dịch và máu tong tọng xuống đất. Biết là ma nhưng ông Phúc vẫn lắp bắp hỏi: Mày là con cái nhà ai thế? Sao lại vào phòng tao? Mày muốn gì? Vừa dứt lời thì con bé từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ông ta bằng ánh mắt trắng giá vằn lên những tia máu. Ông sợ hãi lắm, định chạy ra khỏi phòng, nhưng có làm thế nào cũng chẳng mở nổi cánh cửa. Vừa lúc ấy cổ ông ta bị một lực vô hình siết chặt và từ từ nhấc bổng lên, cho đến khi hơi thở ông ta đứt quãng và yếu ớt thì Hoa mới dừng lại. Cả cơ thể của ông Phúc đổ sập xuống sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó, con bé còn điều khiển cả tâm trí ông ta bằng quỷ thuật. Ông Phúc đang nằm trên nền nhà thở hổn hển thì tự dưng đứng bật dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ta đáng chết, ta phải đền tội, ta phải chết để đền tội." Vừa nói ông ta vừa chậm rãi đi đến cái tủ đồ, lấy ra một sợi dây thừng và cầm theo một cái ghế rồi rời khỏi phòng, đi dọc hành lang đến gần phòng ông bà Cao thì tự kết liễu cuộc đời mình. Sau cái chết bất thường của ông Phúc, mấy người ở trong nhà sợ lắm. Một số người còn không dám ở lại nhà họ Cao mà trốn đi mất dạng. Chỉ còn lại Xoan và một anh tên Dần. Anh này không nhà cửa, lại mồ côi nên cũng chẳng biết trốn đi đâu mới đành ở lại đây. Việc này khiến cho cả căn nhà bề thế vốn đã nhuốm màu tang tóc càng trở nên lạnh lẽo và vắng vẻ hơn. Ấy vậy mà mọi chuyện cũng chưa dừng lại. Tối đó ông Cao và hai đứa con gái đang dùng cơm thì bất chợt cô con gái út tên Thư có hành động kỳ lạ như chúng ta. Thư năm nay mới chỉ 13 tuổi. Bình thường con bé là đứa hiểu chuyện và lanh lợi, nhưng chả hiểu sao tối nay vừa ngồi vào bàn ăn thì con bé đã cúi gầm mặt, tay cứ cầm lấy đôi đũa mà chọc mạnh xuống bàn. Cô chỉ tên Hạnh ngồi cạnh, thấy thế lên tiếng quát: "Này, mày có thôi đi không? Làm cái trò gì thế?" Nhưng Thư chẳng thèm để ý tới lời chị, thậm chí nó còn làm mạnh hơn. Điều này khiến cho Hạnh khó chịu lắm. Cô chồm sang nắm lấy cánh tay đang cầm đũa của em mình mà hét: "Này, ta bảo thôi đi mà." Con bé Thư ngước mặt lên nhìn chị nó mà nở một nụ cười bí hiểm. Ngay sau đó, nó rúng tay còn lại tóm lấy tay Hạnh kỳ mạnh ra. Hạnh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Thư cầm đũa chọc thẳng vào mắt, khiến máu bắn ra tung tóe. Cả tròng mắt bị lòi ra ngoài, trông rất kinh khủng. Hạnh đau đớn đưa hai tay bịt chặt mắt mà gào khóc trước sự ngạc nhiên của ông Cao. Còn Thư thì đứng sang một bên, tay nó ôm bụng nhìn Hạnh cười lên từng tràng vô cùng kinh dị. Một lúc sau thì con bé ngất đi luôn. Ông Cao bảo San giúp đỡ con bé Thư về phòng, rồi chạy đi mời người về băng bó vết thương cho Hạnh. Tầm hơn canh giờ sau thì Thư tỉnh lại, nhưng con bé chẳng nhớ tại sao mình lại hành động như thế. Nó chỉ kể với cha mình rằng trước khi đến phòng ăn có một cô bé gõ cửa phòng mình. Cô bé đó còn bị thủng một lỗ trên bụng rất đáng sợ. Nghe con kể và sâu chuỗi lại mọi việc, ông Cao bắt đầu nghi ngờ nhà mình bị ám. Ông gọi anh Dần đi mời thầy giỏi về giúp mình, nhưng không ngờ anh Dần lại nghe lời Xoan mà đi mời Lão Tân về. Ông Cao phải trả cho Lão Tân một số tiền rất lớn thì Lão mới chịu nhận lời giúp đỡ. Lão Tân đưa cho ông Cao một lá bùa màu đỏ rồi căn dặn kỹ lưỡng: "Đúng 12 giờ đêm nay, ông hãy cắt tay mình và nhỏ lên lá bùa này 3 giọt máu. Sau đó thì đem đốt lá bùa thành tro, hòa vào với nước uống." Ông Cao đón lấy lá bùa từ tay Lão Tân xem xét kỹ lưỡng. Nhìn lá bùa bé tí bằng bàn tay lại mỏng dính, ông Cao lại quen tính nghi ngờ nên hỏi thẳng: "Nó có thật là hiệu nghiệm không thầy?" Lão Tân bực mình đáp: "Nếu nghi ngờ thì cứ nhận tiền lại, ta xin phép ra về." Biết mình lỡ lời, ông Cao vội giả lả cười rồi cúi đầu cảm ơn Lão Tân rối rít. Ông còn sai Dần tiễn Lão ra tận cửa và biếu thêm ít bạc để tránh làm phật Lão Tân. Sau khi làm theo lời của Lão Tân can dặn, ông Cao thấy mình ăn ngủ ngon hơn, trong nhà cũng chẳng còn xảy ra chuyện gì lạ nữa cả. Trong lòng ông thầm khen Lão Tân đúng là một thầy bùa cao tay. Cho đến một tháng sau, sau khi dùng cơm chiều xong, ông Cao thấy người có chút mệt mỏi, lại buồn nôn. Lúc đầu ông cứ nghĩ mình ăn trúng thứ gì. Ông còn bảo anh Dần lôi Xoan ra đánh cho mấy gậy vì cô chính là người nấu ăn. Cũng may anh Dần hiểu chuyện nên nương tay với Xoan. Sau khi chút giận xong, ông Cao quay trở về phòng. Cơn buồn nôn ập đến khiến ông không thể chịu đựng được nữa, liền nhoài người nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng, điều làm ông hoang mang chính là thứ ông vừa nôn ra, chẳng phải là thức ăn, mà đó là một chùm tóc rối bù và mấy con giòi bò bò lúc nhúc. Ông Cao sợ lắm, chẳng hiểu sao mình lại bị như vậy. Còn chưa kịp định thần thì ông cảm thấy cơ thể mình có thứ gì đó cứ bò tới bò lui, bèn vén ống tay áo lên nhìn thử. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy dưới lớp da của mình có một con nhện đang di chuyển, thì ông thất kinh hồn vía liền hét lên một tiếng, rồi ôm lấy cánh tay chạy ra ngoài. Nhưng nhà bây giờ chẳng còn ai nghe thấy ông chủ gọi để đến cứu cả. Hạnh và Thư đã bị Xoan khóa cửa nhốt trong phòng. Anh Dần thì đã trúng bùa của cô, nên người cứ đờ đẫn và sẵn sàng nghe theo sự sai bảo của Xoan. Ông Cao chạy ra hành lang thì nhìn thấy ba bóng người đang đi tới. Không cần nhìn rõ mặt, ông Cao cũng biết hai trong ba người đó chính là Xoan và Duẩn. Ông liền giơ cánh tay mình lên rồi quát lớn. Này, chúng mày xem cái gì trên tay tao thế này, mau giúp ông bắt nó ra. Dần nhìn theo hiệu lệnh của Xoan, anh ta tiến tới ôm chặt ông Cao kéo lê vào phòng, mặc trong ta họ hét ầm ĩ. Chúng mày làm gì thế hả? Định làm phản à? Bấy giờ Xoan mới từ bên ngoài bước vào, theo sau cô không ai khác chính là Lão Tân. Ông Cao có phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh ông đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. Ông tức giận nói. Chúng mày, có phải chúng mày bày kế để hại tao? Tại sao chúng mày lại làm như vậy? Chả có phải mày là chủ mưu của chuyện này không? Xoan bật cười thành tiếng, đoạn cô quay sang nhìn Lão Tân gật đầu ra hiệu. Lão liền nắm cánh tay của Xoan lên mà lẩm rẩm đọc chú. Nghe xong thì hơi hà hơi vào vết bẩn trên tay. Chả trong mắt ông Cao từ từ biến đổi thành khuôn mặt thành Xoan. Ông ta vừa nhìn thấy Xoan thì kinh ngạc lắm, liền gằn giọng nói. Ra là mày, còn khốn. Chính mày là kẻ bày ra mọi chuyện phải không? Mày có giỏi thì đối phó với tao đây này, sao lại hại những người vô tội? Tao thề tao sẽ lột da xẻ thịt mày, thì tao mới nguôi cái cơn giận trong lòng được. Xoan nghe ông ta nói thì nở một nụ cười thách thức. Cô tiến đến gần chỗ Dần đang ngồi, ghì chặt ông Cao, quỳ xuống dưới sàn, nhìn thẳng vào mắt ông ta hỏi bằng giọng đầy căm phẫn. Ồ, thế ông có nhớ những gì ông làm với chồng và con tôi không? Họ có tội gì với ông? Ông Cao ngước mặt lên nhìn Xoan cười ngặt nghẽo. Đám nghèo khổ mặc hạng tụi mày có chết 10 cái mạng cũng không thể nào mà đền được mạng lại con trai tao. Để tao nói cho mày nghe, chồng mày là tao sai người đánh nó rồi thả xác ở mé sông đấy. Còn con gái mày, tao bảo chúng nó giết chết. Thật không ngờ mấy cái thằng đấy lại đi hiếp rồi mới giết. Như thế cũng tốt. Hả, giận tao lắm. Xoan nghe đến đó thì gào lên. Đồ khốn, mày đúng là thằng chó khốn nạn nhất trên đời này. Nói xong, Xoan cầm theo cây dao chọc tiết lợn chậm chậm tiến về phía ông ta. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay thì Lão Tần đã ngăn lại. Lão nói. Em không cần giết lão để phải chịu tội. Ông ta đã trúng bùa vong mạng, đám côn trùng kia sẽ ăn sạch lục phủ ngũ tạng của ông ta. Cảm giác đau đớn đó còn hơn cả banh da xẻ thịt. Chưa đầy 3 ngày ông ta đã trở thành cái xác rỗng. Xoan nghe Lão Tần nói thì mới chịu dừng tay. Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi thì cái hộp gỗ cô mang theo từ nãy giờ vẫn nằm yên trên bàn, chẳng hiểu sao cứ khu lên cộp cộp. Vừa lúc ấy một làn khói màu đen bật khỏi chiếc hộp rồi bay xả vào ông Cao, khiến toàn thân ông ta oằn lên, đau đớn như hàng vạn con ong đang đốt khắp cơ thể. Chỉ vài ngày sau thì một người đang khỏe mạnh như ông Cao đã biến thành một cái xác khô đét và co quắp lại. Loan nghĩ là Hoa không chịu tha thứ cho ông ta nên tự mình đã trả thù. Cô đâu ngờ việc mình nghe theo lời Lão Tân mỗi ngày nhỏ lên hình nhân 3 giọt máu chính là tự tay mình đã biến bé Hoa thành quỷ linh nhi. Lão Tân đưa tay lên niệm chú rồi thu linh hồn bé Hoa vào lòng bàn tay mình. Xoan thấy thế giật mình hỏi. Thầy làm gì thế à? Sao con bé lại? Lão Tân bây giờ mới lộ bộ mặt thật. Lão cười khẩy đưa tay véo má Xoan một cái nói. Nhờ em đấy, nhờ mà ta luyện ra được một con quỷ linh nhi lợi hại thế này đây. Xoan nghe lão nói thì đứng không vững nữa cô đưa tay chống xuống bàn rồi hỏi lại. Ông lừa tôi ư? Lão Tần thản nhiên đáp. Là em tự nguyện tìm ta. Em xem, thù đã trả. Chẳng phải em bảo cả mạng sống em cũng cho ta sao? Ta chỉ thực hiện theo lời em nói thôi mà. Soan nghe thế thì mất bình tĩnh, liền nhào tới đánh tới tấp vào lão. Lão chụp lấy hai tay Soan bóp mạnh và gằn giọng. Vẫn chưa xong đâu. Giờ thì ta cần một thứ từ em để luyện nên một thứ tà bùa độc nhất trên đời này. Nói xong, lão cười lên ha ha trước sự sợ hãi của Soan. Một tiếng phục vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Rất nhanh sau đó, lão thầy bùa rời khỏi nơi gọi là Cao Gia Trang. Trên tay lão xách theo một chiếc đầu với mái tóc dài và đôi mắt còn trợn trừng vì kinh hãi. Lão cứ thế nhắm hướng núi thiêng mà đi thẳng, bỏ lại sau lưng tiếng lũ chim lợn đi ăn đêm kêu lên en ép. Ngày hôm sau, có một người phụ nữ trong thôn đông tìm đến nhà lão Tân để cầu xin lão giúp tìm đứa con gái của mình. Sau bao nhiêu chuyện đã gây ra với con từ những năm về trước, bà vô cùng ân hận và chỉ muốn tìm lại con mình để chuộc lỗi lầm. Lão Tân bảo bà vào phòng luyện bùa đợi lão. Nhưng ngay khi đang quỳ gối chờ lão Tân thỉnh bùa thì không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chiếc khăn đỏ che cái mâm đồng giữa bệ thờ thốc lên rồi rơi xuống đất. Người đàn bà nhìn thấy cái đầu trên tay thì tay chân rụng rời. Mặc kệ lão Tân, bà ta tiến đến gần nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là đứa con gái năm nào bị bà bán đi. Quá đau lòng, người đàn bà lên cơn đau tim rồi cục chết. Lão Tân sợ lắm, lão định phi tang xác nhưng chưa kịp làm thì đã có khách tới nhà tìm. Người khách kia nhìn thấy có cái xác chết thì liền báo lính xã xuống. Lão Tân bị buộc tội giết người sau khi họ xác minh được cái đầu trên bàn thờ thuộc về cô Soan. Cô gái xinh đẹp nhưng có phận đời đầy bất hạnh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, một tập truyện nội dung rất là hay. Và quý vị cảm nhận như thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trong số những cô gái ở tuổi 18 ở Lang Hạ thì Giang, con gái lớn của ông bà Miên, là xinh đẹp và khéo léo nhất. Từ già đến trẻ ai cũng yêu quý cô. Người ta thường không tiếc lời khen ngợi dành cho cô thiếu nữ trẻ trung và phụ thân. Ông bà Miên đẻ được cô con gái khéo quá, vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang. Tôi sống được hơn nửa thế kỷ rồi mà chưa thấy ai xinh đẹp hơn cái Giang đâu nhé. Còn bé Giang đúng là một người tài sắc vẹn toàn. Tôi sang mấy làng bên mà còn nghe thanh niên bên ấy khen ngợi con bé. Có khi ông bà từ bữa đến giờ cũng phải tiếp đón mấy đám đến hỏi được chứ nhỉ? Vâng, con gái tôi may mắn được mọi người để ý, nên từ lúc cháu lên 18 là cũng có vài đám ngấp nghé. Tôi cũng bảo nó liệu mà tính đến chuyện đi lấy chồng, thì nó nói: xin bố mẹ cho con thêm một thời gian nữa để con ở nhà hầu hạ hai người, chăm sóc các em chú tất rồi con sẽ tính đến chuyện lâu dài. Công bố mẹ nuôi dạy ngần ấy năm, con chưa báo đáp, sao dám bỏ đi hưởng hạnh phúc lứa đôi khi vừa mới trưởng thành. Đấy, chính vì cháu nó nói thế nên chúng tôi cũng không đành lòng. Còn bé ngoan quá, nhưng tuổi xuân con gái cũng có thì thôi. Ông bà liệu mà bảo ban con bé, chưa để một vài năm nữa thành gái già là khó lấy chồng lắm. Ý kiến của các bà tôi xin vâng. Nhất định con bé Giang nhà tôi sẽ kết hôn trong một thời gian ngắn nữa thôi. Lúc ấy mời các bà các cô sang chung vui với gia đình tôi nhé. Nhất định rồi, hàng xóm láng giềng với nhau mà. Ông bà Miên rất thương con, nhưng vì sống ở quê nên họ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ xưa cũ và cũng rất ngại điều tiếng nên họ cũng thúc giục Giang kết hôn. Mày liệu xem trong làng có thằng nào tử tế thì đồng ý đi, chứ đừng có kén chọn quá rồi ế đấy con ạ. Không phải con kén chọn, mà là con chỉ muốn lấy một người con yêu thương. Thế con thích người như thế nào? Bà Mơ hỏi con gái. Con thích một người hiền lành, chăm chỉ và phải tôn trọng con. Giang thành thật trả lời. Thế thì đơn giản, làng mình thiếu gì con trai có tính cách như mày nói. U nó xem chuẩn bị trà nước cho tôi để tôi tiếp khách đến xem mặt con Giang đi. Thật ra không phải Giang không muốn lấy chồng, nhưng cô còn canh cánh chuyện gia đình. Cô thương bố mẹ và các em nên không đành lòng đi lấy chồng sớm rồi phải quán xuyến chuyện nhà chồng và không chăm lo cho gia đình mình được nữa. Xung quanh cô thiếu gì những người phụ nữ đã đi lấy chồng, không có thời gian chăm lo cho gia đình mình được nữa. Không phải vì họ quá bận, mà là vì họ bị gia đình chồng quản thúc, muốn về thăm bố mẹ cũng phải xin phép bố mẹ chồng lên xuống mới được đồng ý. Đối với Giang, điều đó là không thể chấp nhận được. Nếu lấy chồng mà không thể quan tâm chăm sóc gia đình mình được, thì thà cô ở vậy cho xong. Thế nhưng khổ nỗi, bố cô không đồng ý cho cô kết hôn muộn. Cô đành nuốt nước mắt nghe theo sự sắp đặt của bố mình vậy. Từ hôm đó, người ta thấy Giang đã mở lòng hơn với một số thanh niên để ý đến cô. Trong số những thanh niên ấy, người nào hiền lành thì lại nghèo, người nào khá giả một chút thì lại ra trường. Thế nên Giang cảm thấy rất khó lựa chọn. Gia cảnh cô vốn không khá giả gì, thế nên cô mong có thể lấy được một người chồng khá giả một chút để có thể đỡ đần bố mẹ chuyện kinh tế. Nhưng nếu vì vậy mà phải gắn cả cuộc đời mình với một người đàn ông cục cằn thì đó là một cái giá đắt. Trong gia đình người đàn ông ấy, không phải chỉ mỗi anh ta có tính tình khó ưa, mà cả mẹ và chị gái cũng không dễ chịu. Có lẽ Giang sẽ lấy người đàn ông nào đó nghèo, nhưng yêu thương và tôn trọng cô. Còn chuyện kinh tế thì hai vợ chồng sẽ bảo ban nhau làm ăn. Giang vẫn tin rằng chỉ cần cố gắng thì không có gì là không thể đạt được. Với lại cô cũng đâu có mong muốn trở thành quý phú nhân. Cô chỉ cần một cuộc sống dư giả một chút thôi mà. Ông bà Miên mỗi người một suy nghĩ. Bà Mơ thì không ép buộc con gái phải lấy người nó không yêu. Nhưng ông Miên thì khác. Hai vợ chồng ông đã nghèo rồi. Nếu con gái ông mà cũng lấy chồng nghèo thì làm sao nó có thể giúp gia đình nở mày nở mặt được. Thế nên ông đã ra lệnh cho Giang. Đã lấy thì phải lấy chồng khá giả, không thì đừng có nhìn mặt tao nữa. Nhà đã nghèo rồi mà còn lấy một cái thằng khố rách áo ôm nữa thì rút đầu vào đâu hả? Kìa ông, hôn nhân là chuyện trọng đại, ông cứ để nó chọn theo ý mình. Lấy chồng khá giả cũng tốt, nhưng nếu lấy người yêu thương con mình vẫn tốt hơn chứ ông. Bà Mơ khuyên giải chồng. Yêu thương cũng có mài ra mà ăn được đâu. Chúng ta đã nghèo khổ rồi, thế nên tôi mê mong cái con Giang nó lấy được chồng giàu, để làm chỗ dựa cho bố mẹ và các em sau này. Chưa lấy một thằng nghèo, liệu có nuôi nổi nhau, mà còn tính đến cái chuyện báo hiếu. Con Giang nhà mình cũng xinh cũng đẹp, tội gì phải lấy cái thằng áo rách. Trong mấy đám đến đây hỏi, tôi thấy có thằng Định cũng khá lắm ấy. Bà Mơ không nói gì trước lời lẽ của chồng. Bà biết tâm tư của ông, nhưng bà vẫn mong con được hạnh phúc. Định là con trai út của vợ chồng ông Ngọ, kinh doanh đồ kim hoàn ở trên tỉnh, tương đối giàu có như ông bà ấy nổi tiếng nghiêm khắc. Còn thằng Định thì cũng không phải là một người quá tử tế. Bà lo con gái mình sẽ khổ nếu lấy một người như thế. Nhưng ông Miên đã quyết thì bà sao dám cãi. Thôi thì bà sẽ thuyết phục Giang để nó đồng ý. Là một người mẹ, bà biết Giang có tình cảm với Lộc, anh chàng mồ côi nhà nghèo ở cuối làng. Bản thân bà cũng có cảm tình với cậu ấy, nhưng chồng bà lại không thích người thanh niên ấy, thì bà cũng không còn cách nào khác. Giang, sau bao nhiêu lần thuyết phục bố mẹ không được, cuối cùng cô đành đồng ý lên xe hoa với Định. Ngày Giang cưới, Lộc chạy theo đoàn đưa dâu về đến tận nhà chú rể. Bà Kim, mẹ của Định, vốn dĩ đã không ưa con dâu và nhà thông gia vì không môn đăng hộ đối. Nhưng vì Giang đang có bầu nên bà đành chấp nhận. Thế mà bây giờ, người yêu cũ của con dâu cứ dài dẳng bám theo, lại càng làm bà ngứa mắt. Trong đầu bà ta xuất hiện một ý nghĩ của sự nghi ngờ. Nhớ đâu đứa con trong bụng Giang không phải là của Định. Bà ta nhìn Giang và bố mẹ cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhất định khi Giang về làm dâu, bà ta sẽ không để yên cho cô. Quả nhiên, ngày sáng ngày hôm sau, bà Kim đã yêu cầu Giang phải trả lại hết của hồi môn mà bà đã trao cho cô trong ngày hỉ. Chưa hết, bà còn bắt ép cô phải ra đồng làm ruộng cùng người giúp việc. Đến bữa cơm thì không được ngồi ăn cùng gia đình chồng. Định ban đầu tỏ ý bênh vực vợ, nhưng sau khi bị bà Kim mắng thì cũng không dám cãi mẹ nữa. Bà Kim cũng tra hỏi Định về cái thai trong bụng Giang thì gã nói. Rõ ràng khi con ngủ với cô ấy thì con thấy cô ấy còn trong trắng, Thế nên khi cô ấy có bầu, con mới xin phép bố mẹ cho tổ chức đám cưới. Có thật là nó còn trong trắng khi đến với con không? Thật mà mẹ, con đâu có ngu ngơ đến cái mức bị lừa cơ chứ. Chuyện đó cứ chờ đến khi con Giang nó sinh con là biết thôi. Ông Ngọ, bố của Định lên tiếng. Cùng lắm đưa nó lên bệnh viện trên thành phố khám là được chứ gì. Ờ, phải đấy, giống như cách giải quyết chuyện đó chứ gì. Bà Kim mỉm mai. Thôi, con xin bố mẹ. Định lên tiếng. Mẹ bắt Giang làm việc vất vả, nhỡ cô ấy bị sảy thai thì sao? Chưa gì đã xót vợ rồi. Ngày xưa tôi còn khổ gấp 10 ấy. Bà Kim nghiến răng. Ông Ngọ không nói gì, nhưng trong thâm tâm ông nghĩ rằng ngày xưa bà Kim làm dâu nhà ông đâu có đến mức khổ sở như bà vẫn nói. Bố mẹ ông tuy không có giấy tính nhưng cũng không bắt bà phải làm lụng vất vả vì có người giúp việc. Nghề làm kim hoàn cũng là nghề gốc nhà ông. Bà được bố mẹ chồng chỉ dạy từ A đến Z, nhưng dẫu sao ông cũng không thể phủ nhận công lao của bà trong việc thừa kế và phát triển nghề gia truyền của gia đình ông. Ông là con trai duy nhất của bố mẹ nhưng lại không thể làm cho cơ ngơi của bố mẹ phát triển. Dần dà, ông chịu lép vế trước người vợ sắc sảo của mình. Hai người có với nhau hai trai một gái, gái thì đã đi lấy chồng, cách nhà chừng 20 km. Con trai lớn thì đang làm việc tại một trường đại học lớn ở miền Nam. Ai cũng khen vợ chồng ông bà khéo nuôi dạy con, nhưng đâu có ai biết rằng ông và các con sợ bà một phép. Có lẽ vì bị lấn át nên cách đây 3 năm ông đã gây ra một chuyện động trời khiến bà Kim vẫn uất lắm. Vốn là chính thất lại không hiền lành gì, bà đã ra tay xử đẹp nhân tình của ông mà không một chút hối hận. Chuyện đó chỉ có Định biết, hai người con kia không mảy may biết một chút nào. Thế nên họ vẫn rất tôn trọng ông. Nhưng Định thì đã về hẳn phe mẹ từ khi ấy, thành ra ông trở nên cô độc trong chính căn nhà của mình. Bây giờ nhìn Giang bị bà Kim ức hiếp, ông cũng không có cách nào bênh vực cô. Giang là con dâu của vợ chồng bà Kim, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Còn thực chất cô chỉ là một người giúp việc không lương. Gia đình cô ở khá xa nên không ai biết cô đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Bà Kim cũng là một người phụ nữ khôn ngoan nên bà ta luôn tỏ ra hào phóng khi gửi cho thông gia một số tiền lớn. Còn mỗi khi bố mẹ của Giang đến thăm thì bà ta lại không bắt ép cô làm gì nặng nhọc mà chỉ mặc đẹp để tiếp đón. Bà Kim cũng luôn giám sát Giang, không cho cô nói gì với bố mẹ đẻ về những nỗi vất vả cô phải chịu đựng. Hàng xóm cũng có người tốt bụng nói sự thật với bố mẹ của Giang, nhưng đôi vợ chồng quê không tin vì họ thấy con gái họ đang sống rất hạnh phúc, rất tốt. Một lần rồi hai lần, nhưng không có lần thứ ba, bà mới bắt đầu cảm thấy hoài nghi về những lời hàng xóm nói. Một lần, bà đánh bảo, nói dối chồng là đi thăm một người bạn bị ốm, nhưng thực chất là đến gần nhà thông gia để tìm hiểu sự tình như thế nào, thì mới tá hỏa phát hiện ra sự thật. Quả nhiên, Giang bị gia đình chồng đối xử rất tệ bạc. Mang tiếng là con dâu hào môn mà phải làm hết những việc của người giúp việc dù đang mang thai đến tháng thứ 7. Bà Kim thấy con dâu có thể làm tốt việc nhà thì đã sa thải bớt người giúp việc để Giang đảm nhiệm tất cả mọi việc tề gia nội trợ. Tuy ở nhà Giang cũng phải làm nhiều việc, nhưng không đến nỗi bị đối xử như nô lệ. Thế mà đi lấy chồng lại thành như vậy. Bà mơ đã nhân lúc con gái đi chợ tìm gặp riêng con. Hai người mừng mừng tủi tủi, tâm sự hết mọi chuyện. Giang tuy cảm thấy bị ức hiếp nhưng vẫn cố chịu đựng, bởi cô biết bà Kim vẫn gửi về cho gia đình mình một số tiền để cuộc sống của bố mẹ và các em tốt hơn. Bà mơ thấy thương con gái thì về nói với chồng, nhưng ông miền gạt đi. Đã đi lấy chồng thì phải chấp nhận chịu khổ. Nó làm như mỗi mình nó khổ, còn những người khác thì sướng vậy. Còn nhà lính tính nhà quan, nó mà không chịu nghe lời bố mẹ chồng thì còn khổ nữa. Ông Miên ngày trước thương con, nhưng bây giờ ông ấy thay đổi hoàn toàn. Có lẽ vì ông ấy đã bị những đồng tiền của gia đình nhà bà Kim làm mờ mắt. Ông cho rằng những vất vả Giang phải chịu đựng cũng bình thường như những cô dâu khác. Chẳng qua Giang cứ phóng đại lên mà thôi. Bà Kim thấy chồng như thế thì không nói gì với ông ấy nữa, chỉ động viên con gái cố gắng. Bà nói, Ngày trước con ở nhà cũng vất vả mà. Bây giờ là ở nhà chồng, nên bố mẹ chồng muốn thử xem con có đảm đang và xứng đáng với cơ ngơi của họ không thôi. Trên đỉnh còn có anh trai và chị gái. Chị gái đi lấy chồng rồi, xem như người ngoài. Còn anh trai ở trong miền Nam, chắc gì sau này đã về đây. Thế nên mọi gánh nặng mới đổ lên vai con. Con cố gắng nhé. Trước những lời nói của mẹ, Giang chỉ vâng một tiếng khẽ khàng. Những lời mẹ nói không phải là không có lý, nhưng cô cảm thấy mẹ chồng cô đang cố tình bóc lột công sức của cô. Bà ấy biết cô đang mang bầu đến tháng thứ 6, bụng càng ngày càng lộ rõ, thế mà còn bắt cô làm hết các việc nhà và cho người giúp việc nghỉ hết. Việc đồng áng ở miếng đất ở quê, cô không phải làm thì bao nhiêu công việc nhà cô đều phải đảm nhiệm hết. Từ giờ 6 giờ sáng đến 1 giờ khuya mới được đi ngủ. Đình dường như vô cảm trước nỗi vất vả của vợ, không hỏi thăm cô lấy một câu nào. Sáng thản nhiên ngồi vào bàn ăn sáng, tối thì ăn cơm xong đi thẳng lên phòng. Giang thấy vậy thì ấm ức nói với chồng. Anh phải bênh vực em chứ. Em đang mang thai mà vẫn phải làm việc nhà từ sáng sớm cho đến tối mịt. Em là vợ anh chứ đâu có phải người ở. Mẹ đã bảo em làm thì em làm đi. Anh đâu có thể cãi lời mẹ nữa. Với lại em về làm dâu nhà này thì phải nghe lời bố mẹ chồng chứ. Trước đây ở nhà em cũng phải làm mọi việc còn gì. Nhưng lúc đó có mẹ và các em của em giúp. Giang cãi. Đúng lúc ấy, bà Kim đẩy cửa bước vào quắc mắt nhìn Giang. Trước đây cô ở nhà cô khác, bây giờ cô về nhà tôi khác, nhá. Cô cứ nghĩ mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc hay sao, mà còn mong có người giúp đỡ. Với lại không có kiểu ở đâu mà vợ lại cãi nhau tay đôi với chồng như thế. Cô định leo lên đầu con trai tôi ngồi à? Liệu hồn đấy. Không có nào đó. Tôi tống cổ cô về nhà mẹ cô đấy. Bố mẹ cô không biết dạy cô à? Giang nghe những lời mẹ chồng mắng mà uất nghẹn lên tận cổ. Bà ta còn dám lôi bố mẹ cô ra để xúc phạm nữa. Giang cố gắng không cãi lời bà ta, chỉ cúi đầu chấp nhận bị gia đình nhà chồng sai khiến ngày này qua tháng khác. Nếu cô không nhẫn nhịn thì sẽ bị bà mẹ chồng ghê gớm này đuổi. Như thế thì bố mẹ cô sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Cô chỉ cảm thấy sai lầm khi đã phụ Tình Lộc rồi cưới Định. Có lẽ đây là quả báo dành cho cô. Cách đây một tuần cô đã nhìn thấy Lộc đi lại trước cửa nhà chồng. May sao mẹ chồng cô không nhìn thấy. Cô đã phải đuổi khéo anh trước khi bị ai bắt gặp, mặc cho anh tha thiết hỏi han cô. Lúc ấy, Giang chỉ biết khóc vì thương cho số phận cô và cả Lộc. Từ ngày Giang đi lấy chồng, Lộc bị mọi người chê cười, thế nên anh cảm thấy xấu hổ và bỏ làng đi. Anh tự nhủ sẽ cố gắng trở nên thành công để không ai có thể chê cười anh được nữa. Anh cũng cố quên đi Giang để tập trung vào cuộc sống của mình, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó, nỗi nhớ dành cho Giang càng lúc càng bùng lên mãnh liệt. Anh càng cố gắng xóa đi hình ảnh của người yêu trong tâm trí thì hình ảnh đó lại hiện lên rõ nét. Như thể nó nhắc nhở anh về chuyện tình không thành giữa anh và Giang, làm anh xót xa cho thân phận con nhà nghèo của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cái thai trong bụng Giang đã được 9 tháng, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa cô sẽ sinh con. Tuy hàng ngày vẫn phải làm việc nhà, nhưng Giang vẫn rất háo hức mong chờ sự ra đời của con. Mà theo lời bác sĩ là con gái. Thế nhưng bà Kim thì lại tỏ ra lạnh nhạt với đứa cháu sắp ra đời, bởi bà ta luôn nói: con gái là con người ta, sau này lớn lên nó sẽ đi lấy chồng, chẳng báo đáp được gì cho bố mẹ và ông bà nội cả. Giang cảm thấy uất ức lắm. Tại sao mẹ chồng lại có suy nghĩ đó? Chẳng phải bà ấy cũng có một người con gái sao? Bản thân bà ấy cũng là con gái, tại sao lại có thể có những lời lẽ cay nghiệt như thế? Gần đến ngày sinh nở, tâm trạng của Giang càng trở nên nặng nề. Chồng thì không quan tâm, mẹ chồng thì vẫn bắt con dâu làm đủ việc, còn bố chồng thì không dám phản kháng vợ, cứ thế nhắm mắt làm ngơ trước sự đau khổ của con dâu. Đêm nay, bụng Giang đau dữ dội, cô bắt đầu có dấu hiệu của việc chuyển dạ, nhưng chồng không có ở nhà. Đã từ lâu rồi Định hay đi qua đêm, đến tờ mờ sáng mới về. Mỗi lần Giang hỏi, Định đều nói mình phải đi tiếp khách, rồi dặn vợ cứ ngủ trước đừng đợi mình. Ban đầu định còn nói nhẹ nhàng tử tế, nhưng về sau gã thay đổi thái độ. Cô cứ yên phận ở nhà dưỡng thai đi, tôi đang ngoài làm việc chứ có đi chơi đâu mà cô phải quản. Cô là vợ tôi chứ không phải là mẹ tôi. Tốt nhất là nên cư xử biết điều, nếu không thì tôi đuổi cô về nhà mẹ đẻ đấy. Bà Kim cũng phụ họa với con trai. Phải đấy, cô được về nhà này là phúc của cô rồi. Tốt nhất cô nên cư xử biết điều. Nếu không, tôi sẽ gọi bố mẹ cô đến và trả cô lại đấy. Thế là vì nghĩ cho bố mẹ, Giang lại đành ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện chồng mình làm. Đã có lần, Giang nhìn thấy trên cổ áo chồng mình có vết son môi của một cô gái nào đó. Nhưng cô hỏi thì định gạt đi. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Bà Kim nghe thấy thì còn bênh con trai mù quáng. Đàn ông ra ngoài phong lưu là chuyện thường tình. Mình là đàn bà thì phải rộng lượng, miễn chồng vẫn có trách nhiệm kiếm tiền là được rồi. Mà dù sao cô cũng là con dâu trong nhà này rồi, tôi sẽ không cho phép người đàn bà nào bước vào cái nhà này là được chứ gì. Bà Kim nói thì hay lắm, nhưng dường như bà ta đã quên đi chuyện bà ta làm với nhân tình của chồng trước đây. Trận đánh ghen khủng khiếp đã khiến người phụ nữ ấy sảy thai. Một thời gian sau thì phát điên rồi chết. Bà Kim đương nhiên không phải người trực tiếp gây ra cái chết của tình địch, nên bà ta không phải chịu trách nhiệm gì cả. Thế nhưng bà ta cũng không tỏ ra chút nào hối hận. Ông Ngọ thương xót cho nhân tình, nhưng cũng không biết phải làm gì trước biến cố ấy. Nhân tình của ông Ngọ thật ra cũng không phải là một người phụ nữ sắc nước hương trời. Nhưng tính tình của bà ấy hiền lành nên ông Ngọ mới để ý và có tình cảm. Chuyện tình cảm sai trái giữa ông Ngọ và người phụ nữ ấy diễn ra trong một thời gian dài. Đến khi bà ấy mang thai thì bà Kim mới biết. Bà Kim không đời nào để một đứa con ngoài giá thú của chồng mình có thể được ngang nhiên bước chân vào nhà và thừa kế tài sản mà bà ta đã vất vả gây dựng trong bao nhiêu năm. Nên đã thuê người đánh đập nhân tình của chồng. Dưới con mắt của xã hội, một người phụ nữ chắc nết gặp kè với chồng người khác không bao giờ được thông cảm, nên họ chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người phụ nữ đáng thương bị đánh đập tàn khốc. Họ chỉ nói với nhau: ai bảo tranh chồng người ta làm gì? Tôi ghét nhất cái hạng phụ nữ này. Ông Ngọ xót xa lắm nhưng không làm gì được, đành chia tay với nhân tình vì sợ bị bà Kim tiết lộ thói hư tật xấu cho hai người con kia biết. Một mình định khinh thường ông đã là đủ rồi. Giang được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ phải vội vàng mổ để lấy thai ra, nhưng bà Kim vẫn nói với bác sĩ: không thể sinh thường được à? Sinh mổ tốn kém mà không tốt cho con. Lúc này sức khỏe của thai phụ rất yếu, cô ấy không thể sinh thường được đâu, bác sĩ nói. Phải đấy bà, cái Giang nó... Ông Ngọ đang nói chen vào nhưng bị vợ mắng: không phải việc của ông. Bác sĩ ơi, nếu có thể thì cứ để con dâu tôi sinh thường. Ngày xưa tôi sinh liền ba người con, có xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ chúng nó sướng quá nên không biết nghĩ cho con, bà Kim nói. Thật sự trong hoàn cảnh này, con dâu bác không thể sinh thường được. Chúng tôi phải mổ bắt thai nhi, nếu không cả mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Hay là bây giờ gia đình muốn sinh thường thì ký giấy đảm bảo, chúng tôi sẽ chuyển thai phụ sang phòng sinh thường ngay lập tức, bác sĩ nói. Được, tôi đồng ý, bà Kim nói ngay trong khi ông Ngọ tỏ ý không muốn. Nhưng ông không thể làm gì ngăn cản vợ. Bà ấy một khi đã quyết thì không ai ngăn cản được. Ông lo cho tính mạng của Giang và đứa bé trong bụng, nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn vợ ký giấy đảm bảo. Ông không biết bây giờ Định đang ở đâu, nếu nó trở về thì có thể ngăn cản được mẹ nó không. Giang được đưa sang phòng sinh thường. Nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, ông Ngọ đi đi lại lại ở bên ngoài. Còn bà Kim thì cứ ngồi yên chờ đợi, nét mặt lạnh tanh. Bà ta thấy chồng mình cứ đi đi lại lại thì nói: ông có thể ngồi im được không? Cứ đi đi lại lại làm tôi chóng hết cả mặt. Tôi lo quá, không biết cái Giang thế nào rồi. Yên tâm, không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi sinh ba đứa con mà đâu có chuyện gì. Xem ra ông thương con dâu quá nhỉ. Nó cũng giống như cái chả thôi. Còn mình đi lấy chồng thì bà mong nó được hạnh phúc. Bố mẹ cái Giang cũng vậy. Ông Ngọ vừa nói dứt câu thì bỗng ông nhìn thấy một bóng người đi lướt qua rất nhanh ở ngoài hành lang. Bóng người ấy rất giống Nhã, nhân tình đã chết của ông. Thế nhưng ông lại tự chấn an mình, chắc là do ông đang căng thẳng nên nhìn nhầm thôi. Biết đâu đó là một y tá thì sao? Sao? Đang nói mà ông lại ngưng thế? Bà Kim hỏi. À, thì tôi chỉ nói chúng ta nên đối xử với con dâu tốt để con gái chúng ta cũng được người ta đối xử tốt lại. Hoàn cảnh xuất thân của Trà con gái chúng ta khác với con Giang. Gia đình chồng con Trà mà không đối xử tốt với nó thì không xong với tôi đâu. Bà Kim ghê gớm nói. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng sinh mở ra. Bác sĩ đi ra ngoài thông báo cho vợ chồng ông Ngọ tin buồn. Trong quá trình sinh nở, thai phụ mất máu nhiều, ca sinh thường thất bại, thai nhi chết, mong gia đình nén đau thương. Ông Ngọ như chết sững trước lời nói của bác sĩ, còn khuôn mặt bà Kim thì chỉ biến sắc trong mấy giây rồi bình thường trở lại. Bà ta còn nghĩ, lẽ ra Giang phải là người chết, còn đứa bé tuy là con gái nhưng là người sống mới đúng. Bác sĩ nói tiếp, cái thai là bé trai, chúng tôi rất tiếc. Câu nói này của bác sĩ giống như sét đánh ngang tai bà Kim. Bà ta túm lấy tay bác sĩ hỏi lại. Bác sĩ nói sao? Là con trai. Rõ ràng trước đây con dâu tôi đi siêu âm người ta nói nó đang mang thai con gái mà. Kết quả siêu âm có thể sai, nhưng chúng tôi không sai, nhất là khi cái thai đã ra đời. Ông Ngọ buông thõng khi nghe bác sĩ nói. Ông nhìn vợ bằng ánh mắt căm giận, còn bà Kim thì lặng tránh ánh mắt ấy. Bà ta càng cảm thấy thương tiếc đứa bé hơn. Tại sao ông trời lại trêu đùa bà như thế chứ? Lẽ ra bà nên đồng ý cho Giang sinh mổ, thì có lẽ bà ta đã không mất cháu. Con trai lớn của bà ta có hai đứa con gái, vợ nó sẽ không sinh thêm nữa. Vậy nên định là hy vọng duy nhất. Vậy mà số phận ác nghiệt đã mang đứa bé mà cả dòng tộc bà mong đợi đi. Thế nhưng bà Kim cũng chỉ buồn bã một lúc rồi lạc quan lại ngay. Sau này Giang sẽ sinh thêm con, rồi bà ta sẽ có cháu trai, hoặc không thì con trai bà sẽ đi tìm người khác về để sinh. Bà Kim đã từng nói với con trai lớn về ý tưởng đó, nhưng anh ta gạt đi ngay. Con sẽ không bao giờ phản bội vợ con đâu. Với lại, nếu con chỉ đẻ được con gái thì con lấy ai cũng vậy. Với lại vẫn còn thằng Định nữa mà, mẹ vội gì chứ? Mẹ không vội, nhưng con là con trai lớn, con sinh được con trai vẫn hay hơn chứ. Con không quan trọng chuyện ấy, con trai cả hay thứ gì thì cũng vậy thôi. Thế là đứa cháu trai đã mất, Giang như phát điên khi biết chuyện. Bà Kim vẫn thản nhiên, coi như không phải lỗi của mình, cố dùng những lời lẽ tốt đẹp để khuyên con dâu. Sau này con sẽ có những đứa con khác, con đừng có quá đau buồn mà hại đến sức khỏe. Mẹ mua gà hầm cho con đấy, con ăn mau đi cho mau lại sức. Giang không tha thiết gì chuyện ăn uống nữa, cô chỉ muốn chết theo con. Bà Kim tỏ ra quan tâm con dâu nên đã mua nhiều đồ ăn ngon để tẩm bổ cho Giang. Nhưng trong lòng thì tỏ ra tiếc lắm. Định phải đến khi Giang được đưa sang phòng nghỉ mới đến. Khi đến thì quần áo tóc tải trong tình trạng sộc sạch. Ông Ngọ thấy vậy thì mắng. Mày đi đâu mà giờ này mới mò vào? Vợ mày đang suy sụp lắm, liệu mà an ủi nó đi. Định lầm lì làm theo lời bố, nhưng gã cũng không nói được lời hay ý đẹp nào để mà an ủi Giang. Gã hứa hẹn sẽ yêu thương chăm sóc cho cô nhiều hơn, nhưng Giang hoàn toàn không để tâm đến gã. Tình cảm cô dành cho Định đã hết rồi. Cô sẽ ly hôn với gã, sau đó tìm cuộc sống mới. Thời gian qua, cô chịu đựng đủ rồi. Một tuần sau, Giang đưa ra trước mặt Định tờ đơn ly hôn. Gã bàng hoàng lắm, gã không ngờ Giang có thể làm như vậy. Gã hỏi, em muốn làm thật sao? Phải, Giang trả lời dứt khoát. Bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu. Cuộc đời tôi do tôi tự quyết định, anh không cần phải lấy bố mẹ tôi ra để thuyết phục tôi. Nếu em ra đi, em sẽ phải ra đi tay trắng đấy. Tôi đến nhà anh trong tình trạng trắng tay thì cũng sẽ ra đi mà không cần thứ gì cả. Anh không phải lo. Bố mẹ em, các em của em cần tiền, em không nghĩ đến họ sao? Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền giúp gia đình tôi, không mượn anh phải phiền lụy. định dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục Giang, nhưng cô nhất định không thay đổi. Gã trở mặt xúc phạm Giang bằng những lời lẽ khó nghe. Cô tưởng cô có giá lắm à? Cô chỉ là con nhà nghèo, vào được nhà tôi là phúc ba đời của cô. Vậy mà cô còn muốn ra đi? Được, để tôi chờ xem sau này cô lấy được thằng nào. Vừa nói, Định vừa múa bút ký, sau đó đập mạnh cái bút xuống bàn rồi bỏ đi. Gã xuống nhà nói với bố mẹ. Giang đòi ly dị, con đồng ý rồi. Vợ chồng ông Ngọ vội chạy lên, thấy Giang đang thu dọn đồ đạc thì hỏi. Con muốn ly dị à? Vâng thưa hai bác. Giang không còn gọi bố mẹ của Định là bố mẹ nữa. Cô thay đổi cách xưng hô rồi à? Cô nhất định bước ra khỏi nhà này. Bà Kim hỏi. Vâng, anh Định ký đơn rồi, cháu sẽ mang đơn đi nộp. Được lắm, bà Kim nghiến răng. Ai cho cô quyền bỏ con trai tôi? Loại con gái như cô được bước vào nhà tôi là phúc ba đời. Vậy mà cô không biết hưởng. Tôi sẽ gọi bố mẹ cô đến để hỏi họ về cách họ dạy dỗ cô. Bác không cần phải làm thế đâu ạ. Cháu đã nói với họ rồi, họ đồng ý với quyết định của cháu. Bây giờ cháu đi đây, chào hai bác. Nói rồi, Giang xách vali đi, nhưng bà Kim nhất định không để cho cô đi ngay. Bà ta rằng lấy hành lý của Giang, mở ra để xem cô có lấy thứ gì của nhà mình không, nhưng không tìm thấy gì ngoài mấy bộ quần áo. Bà ta lục tung từng thứ, sau đó hất hàm đứng lên, còn Giang thì nói. Bác yên tâm đi, cháu tuy nghèo nhưng không làm mấy cái chuyện trộm cắp đâu ạ. Nếu bác đã kiểm tra xong rồi thì cháu xin phép bác cho cháu thu dọn lại rồi đi ạ. Bà Kim cay đắng nhìn Giang, không nói thêm lời nào, đùng đùng bỏ xuống nhà. Ông Ngọ thấy bà Kim bỏ đi thì nói với Giang. Còn nhất định bỏ đi sao? Vâng thưa bác, cháu không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Bố hiểu, gia đình này đã ức hiếp con quá nhiều rồi. Con hãy đi đi mà xây dựng lại cuộc đời. Bố có ít tiền con cầm lấy mà phòng thân. Bác... Giang bỗng cảm động trước tấm lòng của ông Ngọ. Thật ra ông ấy không quá đáng như bà Kim, nhưng vì Giang không để tâm đến Định thì cũng chẳng hơi đâu để ý đến bố chồng. Cháu không thể nhận được, Giang từ chối. Con cứ cầm đi cho bố vui, coi như tấm lòng của bố dành cho con. Giang không nói lên lời trước hành động này. Ông Ngọ cứ dúi tiền cho Giang rồi đi xuống nhà trước khi bà Kim biết. Sau khi thu xếp lại đồ đạc, Giang cũng đi xuống dưới nhà, chào tạm biệt vợ chồng ông Ngọ thêm một lần nữa rồi đi thẳng ra cửa. Sau lưng cô là những tiếng chửi rủa của bà Kim. Đồ bỏ chồng theo trai, đồ vô giáo dục, đồ mất nết. Hàng xóm cũng ra xem chuyện xảy ra ở nhà bà Kim. Người đàn bà đánh đá cả xóm không ai ưa. Ai cũng biết tính cách của bà ta như thế nào, của Giang ra sao. Họ nói với nhau, cái Giang khôn mới thoát ra khỏi địa ngục trần gian. Chưa sống ở đó thì một thời gian nữa có khi nó phát điên lên mất. Bà Kim ơi! Tiếng gọi lạnh lẽo vang lên. Một người ở cõi chết trở về tìm người đã nhẫn tâm sát hại mình và đứa con trong bụng. Nghe thấy tiếng gọi, bà Kim mở mắt. Trước mặt bà ta là một khuôn mặt đáng sợ. Nó nhìn chằm chằm vào mặt bà ta, xanh xao xám ngắt. Là một đứa bé. Bà ta kêu lên một tiếng hãi hùng. Tay chân quả quạng tìm chồng nhưng không thấy ông ấy đâu. Đêm hôm thế này ông ấy đi đâu được? Bà Kim sợ lắm, cái khuôn mặt kia càng lúc càng dí sát vào mặt bà ta, thè ra một cái lưỡi đỏ lòm, dài ngoằng như một con rắn, quét lên khắp mặt của bà Kim, khiến bà ta ghê tởm nhắm chặt mắt lại. Sau khi liếm xong, đứa bé thủ lưỡi lại, sau đó nhè hàm răng ra cắn lên gò má, lên mũi của bà ta. Bà Kim đau đớn như muốn chết đi. Đứa bé này muốn ăn thịt bà. Bà ta cảm nhận được da thịt của mình bị xé ra thành từng mảnh. Bên tai bà ta còn nghe thấy tiếng nhai rồm rộp. Bà Kim tưởng như mình chết đi trong cơn đau, nhưng may sau đó chỉ là một giấc mơ. Ông Ngọ vừa đi vệ sinh vào, thấy vợ mồ hôi ướt đẫm, tay chân run rẩy thì lay gọi. Bà ơi, ba, làm sao thế? Vừa gọi, ông vừa tát nhẹ vào má. Nhờ thế mà bà Kim mới tỉnh lại được. Bà ta ngơ ngác nhìn chồng mình hỏi. Ôi, có chuyện gì thế? Bà lại còn hỏi nữa. Bà nằm mơ thấy gì mà toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả mặt. Tôi tưởng bà gặp chuyện gì nên phải đánh thức đấy. Vậy sao? Tôi mơ thấy ác mộng thôi, không có gì đâu. Ông ngủ tiếp đi. Thật chứ? Vừa nãy trông bà sợ lắm. Tôi đã nói không sao mà. Bà Kim khẽ gắt rồi quay mặt về hướng khác. Còn ông Ngọ thì nhìn vợ thêm một phút nữa rồi cũng ngủ tiếp. Bây giờ đã 4 giờ sáng rồi mà thằng Định còn chưa về. Nó có thể đi đâu được nhỉ? Từ sau khi Giang đi, con trai ông càng đi sớm về khuya thất thường hơn. Cứ như thế này thì nó sẽ chết trong những cuộc chơi mất. 4 giờ 30, Định mới trở về nhà trong tình trạng say xỉn, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Gã Trần Nam đã chân chiêu đi về phòng, nhưng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc vang lên trong đêm tối. Gã nhíu mày lắng nghe, hình như là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, và gã cảm thấy thật kỳ lạ. Từ trước đến nay gã có bao giờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc đâu. Có khi nào là từ nhà hàng xóm vọng sang không? Nghĩ thế, Định chùm chăn lên đầu toan đi ngủ, thì gã lại nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra xung quanh giường, giống như tiếng những con sâu đang di chuyển vậy. Định ngồi bật dậy, nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Gã lẩm bẩm: thật kỳ lạ. Rồi nằm xuống. Lần này thì gã không nghe thấy bất cứ tiếng động kỳ lạ nào nữa. Gã cứ thế ngủ đến trưa hôm sau, cho đến khi người giúp việc lên đánh thức gã. Những ngày tiếp theo, bà Kim luôn nằm mơ thấy ác mộng. Lúc thì về Nhã, nhân tình đã chết của ông Ngọ, lúc thì về đứa con của Giang. Bà ta mơ thấy họ về đòi mạng, cả hai có bộ dạng rất đáng sợ. Khi ở cửa hàng của gia đình, bà ta cũng nhìn thấy những chuyện kỳ lạ. Trong một buổi trưa khi nhân viên đi ăn trưa, cửa hàng chỉ có một mình bà Kim, lại thêm việc đường phố lúc ấy cũng vắng người. Bà Kim đi kiểm tra lại hàng hóa một lượt, rồi sau đó ngồi xuống kiểm tiền. Đang mải mê đếm tiền, bỗng bà ta nghe thấy tiếng gọi khe khẽ. Chị ơi! Bà Kim ngẩng mặt lên, thấy trước mặt mình là một người phụ nữ đội mũ, bịt khẩu trang kín mít. Bà ta tỏ ra cảnh giác trước người phụ nữ này, bởi thường những người đi vào cửa hàng của bà ta mà bịt mặt kín là những kẻ lừa đảo. Bà ta hỏi: cô cần gì? Em muốn mua một chiếc vòng tay, chị bán cho em cái nào giá tầm 5 triệu à? Cô có thể bỏ mũ bỏ khẩu trang ra được không? Cô thông cảm, tôi làm nghề này rất dễ gặp những kẻ lừa đảo. Nhiều khi họ giả vờ xem rồi cầm hàng chạy mất, tôi không có đuổi theo được. Người phụ nữ làm theo lời bà Kim, bỏ mũ bỏ khăn che mặt xuống rồi mỉm cười nhìn bà ta. Thế này được chưa chị? Bà Kim lúc này sợ quá mà hét lên một tiếng kinh hoàng. Người khách hàng này chính là Nhã, nhân tình đã chết của ông Ngọ. Khuôn mặt của Nhã lúc này trông thật khủng khiếp. Nó có nhiều chỗ bị phân hủy, chỉ còn nham nhở xương và thịt. Không những thế, từ những chỗ ấy còn rất nhiều ròi rơi xuống lả tả. Nhã vẫn đứng yên nhìn bà Kim, nhưng ánh mắt lúc này chứa đầy sự thù hận. Bà nói: trả mạng cho tôi, bà là kẻ độc ác. Không, tất cả là do cô. Cô là kẻ cướp chồng, cô bị như vậy là tự cô chuốc lấy. Đành rằng tôi là người có lỗi, nhưng bà cũng đâu nhất thiết phải ra tay độc ác như vậy. Bà hại chết con tôi, sau đó tôi bị trận đòn ghen mà trở nên phát điên rồi chết. Cháu bà mà bà còn có thể nhẫn tâm không quan tâm đến sống chết, bà không còn là con người nữa rồi. Người độc ác như bà tốt nhất nên chết đi, để không hại đến người khác. Vừa nói, Nhã vừa đi đến gần chỗ người đàn bà độc ác. Không, không. Bà Kim không giữ được bình tĩnh nữa, cứ thế đi lùi lại đến khi va phải một người đang đứng sau lưng mình. Bà ta quay lại nhìn thì thấy đó là Nhã. Cô ta đã đứng sau lưng bà ta từ khi nào rồi? Bà Kim hét lên, còn Nhã thì gằn giọng: hôm nay bà không thoát khỏi tay tôi được đâu. Không, tránh xa tôi ra. Bà Kim vừa bỏ chạy vừa xua đuổi Nhã. Bà ta như thể phát điên rồi bỏ chạy ra khỏi cửa hàng, trong ánh mắt băn khoăn của những người đang ở bên ngoài và mấy người khách hàng đang đứng chờ mua hàng. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra với bà chủ tiệm kim hoàn lớn nhất nhị tỉnh. Họ hỏi nhau: có chuyện gì xảy ra với bà ta thế nhỉ? Chịu, có khi bà ta bị điên. Bình thường bà ta hách dịch ghê gớm lắm, chẳng coi ai ra gì. Hôm nay lại phát điên, đúng là quả báo. Cũng may tủ hàng của bà Kim được khóa cẩn thận nên không ai lấy trộm được thứ gì. Nhân viên đi ăn trưa cũng về kịp nên bán được thêm mấy món trang sức cho khách. Thế nhưng khi vừa mới thò tay vào tủ, cô ta đã giật mình khi nhìn thấy một con giỏi ở chỗ một chiếc vòng đeo tay giá 5 triệu. Cô ta kê sợ lấy một tờ giấy gói lên con giỏi rồi vứt nó đi. Khách hàng cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ thắc mắc không hiểu tại sao trong tủ trang sức lại có giỏi. Cũng may đây không phải cửa hàng đồ ăn nên không ai bỏ đi. Cô nhân viên đó tất nhiên không thể biết rằng món trang sức có giỏi đó giống hệt món trang sức của bà Nhã trước đây được ông Ngọ tặng. Món trang sức ấy đã bị một tên lưu manh lấy đi trong lúc đánh ghen bà Nhã và mang về cho bà Kim. Bà ta sau đó vì ghét chồng và nhân tình của chồng nên cũng không giữ lại mà đem bán sang cửa hàng khác. Thế nhưng gần đây mẫu trang sức ấy lại được ưa thích trên mạng nên bà ta đã làm lại để bán. Cô nhân viên của bà Kim cũng tỏ ý rất thích cái vòng ấy và hôm qua Định đã hứa hẹn sẽ tặng cho cô ta nếu cô ta chấp nhận làm nhân tình của gã. Tuy rất thích vẻ bề ngoài cao to đẹp trai của Định, nhưng vì e ngại bà Kim nên cô nhân viên cũng không dám tiến xa với ý định đó. Cô không muốn trở thành một Giang thứ hai. Lúc này, bà Kim đã hóa điên, đi thẩn thơ ngoài đường, cứ nhìn thấy đứa trẻ con nào là lại lao đến ôm ấp, nhưng bị người ta đẩy ra. Nếu người đẩy ra là một người phụ nữ thì bà ta sẽ nhầm tưởng đó là Nhã, còn nếu là đàn ông thì bà ta ôm đầu bỏ chạy. Ông Ngọ và Định biết chuyện đi tìm bà Kim đưa về. Họ thấy tinh thần của bà ta không ổn định thì đưa đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ kết luận bà ta đã hóa điên, chỉ còn một cách là đưa bà vào bệnh viện tâm thần thôi. Hai bố con ông Ngọ không đồng ý, bởi nếu đưa bà ta vào đó thì không khéo bà ta sẽ trở thành người điên hoàn toàn. Hơn nữa, gia đình họ cũng có nhiều tiền nên họ quyết định thuê người về chăm sóc bà Kim. Định nói với bố: "Bây giờ mẹ phát điên rồi, bố có thể lấy người khác, bố hài lòng được chứ?" "Sao con lại nói như vậy hả Định? Bố đã từng lầm lỡ một lần, bố sẽ không bao giờ lặp lại điều đó lần hai đâu." Định im lặng sau câu nói ấy của bố. Gã biết bây giờ mọi việc kinh doanh của gia đình sẽ đổ lên vai gã. Thế nhưng trước tiên phải thông báo cho anh chị gã về chuyện của bà Kim đã. Gã hy vọng họ sẽ không đòi chia tài sản trong lúc này. Một tuần sau, anh trai và chị gái của Định trở về thăm mẹ. Họ đều đã có gia đình hết và ai cũng có một khối tài sản nhất định. Nhưng khi biết bà Kim không thể kinh doanh được nữa, nếu để cho Định quản lý thì e rằng việc làm ăn sẽ thua lỗ mất. Thế là họ đòi ông Ngọ chia tài sản, nhưng ông ta không đồng ý. Định nói với anh chị của mình: "Tại sao hai người không chịu tìm cách chữa bệnh cho mẹ mà cứ đòi chia tài sản như thế? Hai người là những kẻ bất hiếu." "Chú nói ai thế hả? Chú thì tốt đẹp lắm đấy nhỉ. Bao nhiêu năm qua chỉ ăn chơi trác táng, bây giờ mẹ bệnh thì mới cuống lên. Giao tài sản vào tay chú, không sớm thì muộn mọi thứ sẽ bung bét hết. Tốt nhất là chia luôn bây giờ. Tài sản của bố mẹ nhiều, chia thành 4 phần. Phần của bố mẹ thì nhiều hơn 3 phần kia, để mẹ còn chữa bệnh. 3 phần kia cho ba chúng ta." Anh trai của Định nói. "Em cũng đồng ý với anh." Chị gái của Định nói. "Chúng mày đã không biếu được mẹ đồng nào mà đã nói chuyện chia chác. Đi ra khỏi nhà tao!" Ông Ngọ đuổi. Thế nhưng hai người con lớn hậm hực bỏ đi, nhưng họ không chịu đầu hàng. Họ đâu có thể để một mình Định hưởng hết mọi thứ được. Họ sẽ tìm mọi cách để bắt ông Ngọ làm theo ý mình. Giang, từ sau khi bỏ đi thì không trở về nhà, bởi bố cô thì rất giận dữ và xấu hổ vì chuyện con gái ly hôn. Mẹ cô thì tỏ ra thương xót cho con gái. Hiểu được những nỗi khổ Giang phải chịu, nên khi cô nói muốn ly hôn, bà cũng không phản đối. Thời đại này cũng không phải như thời đại của bà. Phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng khổ sở ở nhà chồng, có gặp chuyện gì cũng không dám phản kháng, đến nỗi có chết cũng phải chịu. Từ thời xưa, phụ nữ đã phải chịu những giáo điều khắc nghiệt, bị đánh giá bằng tam tòng tứ đức, rồi thì sống quê cha, chết làm ma quê chồng. Và mỗi lần sinh con là một lần đến gần cửa tử. Thế nên sinh ra là phụ nữ đã là một nỗi khổ rồi. Nhưng con người đâu có được lựa chọn nơi mình sinh ra, giới tính và bố mẹ. Chồng bà cổ hủ nên bà phải chịu. Nhưng Giang thì không được ông ấy chấp nhận, thế nên bà chỉ còn biết dúi cho con một ít tiền, dặn con đi nơi khác sống một thời gian, sau này bố hết giận thì về. Giang biết điều đó nên không oán trách bố. Nhưng sau khi ly hôn, cô không biết phải đi đâu về đâu. Giang cứ thế lưu lạc sang thành phố khác xin việc làm, nhưng vì cô không có đủ giấy tờ tùy thân nên không ai nhận vào làm việc. Số tiền được mẹ và ông Ngọ cho dần dần cũng hết. Trong cơn túng quẫn, Giang không biết đi đâu về đâu. Cuối cùng ngất xỉu trước cửa một khu nhà trọ. Bà chủ nhà trọ may sao lại đi ra ngoài có chút việc nên thấy Giang, động lòng thương đưa vào nhà chăm sóc. Cũng may chỉ là Giang bị đói nên mới kiệt sức, được bà chủ nhà cho ăn uống nên nhanh chóng tỉnh lại. Bà cũng cho cô ở lại nhà trọ của mình khi chưa tìm được chỗ ở, thế nên Giang cảm kích lắm. Ngày sáng hôm sau, dù chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng cô đã giúp bà chủ làm việc nhà. Trong lúc đang quét sân, Giang vô tình gặp lại Lộc. Cô xúc động đến nỗi đánh rơi cây chổi xuống đất. Lộc cũng không tin nổi khi gặp lại người mình yêu ở đây. Tuy ở xa nhưng Lộc vẫn ngóng trông về quê hương, về phía Giang, và biết được những chuyện cô đã gặp. Thế nhưng công việc và cuộc sống vất vả, Lộc không thể trở về thăm người yêu được. Bây giờ gặp lại cô, Lộc mừng lắm. Anh là người lên tiếng trước. Anh không thể tin được rằng mình có thể gặp lại em ở đây. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Em vẫn khỏe. Em đến đây từ khi nào? Tối qua. Tối qua anh tăng ca đến sáng mới về nên không biết em tới. Em chắc chưa xin được việc phải không? Vâng. Giang bẽn lẽn nói. Nơi này không phải quê hương, khó xin việc lắm. Nhưng cho anh đang thiếu người, công việc chỉ là làm công nhân may thôi. Nếu em không chê thì mai đi với anh. Em không chê đâu, em cảm ơn anh. Lộc không biết chuyện Giang bị ngất nên anh tuy rất mừng vì được gặp lại Giang, nhưng không quan tâm đến cô nhiều được vì bận rộn công việc. Đến khi bà chủ nhà thấy hai người đi cùng nhau, biết họ có mối quan hệ tình cảm thì nói. Hóa ra cô ấy là người yêu của cậu à? Dạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ. Lộc không dám nhận Giang là người yêu vì sợ cô không chấp nhận tình cảm của mình. Vậy à, thôi là gì cũng được. Nhưng hôm trước cô ấy ngất xỉu ở ngoài cổng đấy, may mà tôi ra kịp. Lộc sững sờ nghe bà chủ nhà nói. Anh không ngờ Giang lại phải chịu khổ như vậy. Lát nữa anh sẽ mua đồ tẩm bổ cho cô mới được. Từ khi quen Giang, Lộc đã biết tính cách của Giang là luôn cố gắng chịu đựng đau khổ. Dù thế nào cũng không nói ra những nỗi phiền muộn mình phải chịu. Chuyện cô ấy nhất định bỏ định chắc chắn là do việc mất đi đứa con. Nếu không thì chắc chắn cô ấy vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng. Lộc nghĩ có lẽ đây là cơ hội để anh và Giang có thể đến với nhau. Anh nhất định sẽ không để cô ấy chịu khổ. Bệnh tình của bà Kim càng lúc càng trở nên nặng hơn. Bà ta suốt ngày nhìn thấy ma quỷ kêu la ầm ĩ, đập phá đồ đạc. Ông Ngọ không chịu đựng nổi, đã mấy lần muốn đưa vợ vào bệnh viện tâm thần. Nhưng cứ vào đó được một thời gian, bà Kim lại trở lại bình thường và đòi về. Định buồn rầu chán nản trước bệnh tình của mẹ, đã thế anh trai cả lại xin nghỉ hẳn việc để về đây tranh chấp tài sản. Ông Ngọ chán nản trước cảnh gia đình tang hoang, nhưng không biết làm gì để giải quyết cũng như thuyết phục con trai lớn, sau cũng đành chia tài sản thành 4 phần. Hơn nữa từ khi bà Kim ốm, công việc của gia đình cũng bị ngừng trệ, thế nên tiền bạc cũng bị thất thoát nhiều. Con trai và con gái của ông ta gây áp lực cho bố, cuối cùng ông đành nhượng bộ. Sau khi nhận phần tài sản của mình, cả hai người con đều ra đi. Định cũng muốn đi nơi khác để sống, nhưng gã biết mình không thể tìm được một công việc tử tế vì gã học hành không đến nơi đến chốn, lại được bố mẹ nuông chiều vì là con út nên không quen làm việc nặng. Dần dần, gã phó mặc cuộc đời mình vào số tiền bố mẹ cho, đưa vào ngân hàng để lấy lãi hàng tháng. Gã cũng muốn đi thêm bước nữa, nhưng không ai muốn bước chân vào một nhà. Có người điên. Cuộc đời Định cứ thế trôi qua trong sự nhàm chán. Gã tuy không phải chăm sóc mẹ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bà gây chuyện thì cũng đâm ra chán nản. Trong đầu gã đang nghĩ đến việc đến một nơi khác sống, lấy một người không biết mình là ai, làm lại cuộc đời mới. Bố mẹ gã thỉnh thoảng gã sẽ về thăm. Gã không thể để họ trở thành gánh nặng trong cuộc đời mình được. Một thời gian sau, ba người con của bà Định nhận được tin dữ từ bố mình. Bà Kim, trong một lần người giúp việc không để ý, đã lao ra đường. Không may một chiếc xe tải từ đâu đi đến đâm trúng bà ta, khiến bà ta chết ngay tại chỗ. Dù không ai nói ra, nhưng họ đều cảm thấy như chút đi được một gánh nặng. Ông Ngọ từ đó sống một mình trong căn nhà nhỏ. Nhưng có lúc nhìn thấy hồn ma của Nhã, của một đứa bé mà ông ta nghĩ có lẽ đó là con trai của Giang và Định. Mọi bất hạnh trong gia đình ông đều do bà Kim gây ra mà thôi. Định, sau cái chết của mẹ thì cũng kết hôn với một người phụ nữ khác. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với gã, thế nhưng hóa ra người phụ nữ gã lấy làm vợ lại là một người lười biếng, đã vậy lại ham mê cờ bạc đỏ đen. Từ lúc hai người lấy nhau, Định đã phải đi trả nợ cho vợ mình rất nhiều. Lần nào cô ta cũng hứa hẹn sẽ thay đổi, nhưng được một thời gian lại chứng nào tật đấy. Đến lần cuối cùng, cô ta nợ một khoản tiền lớn, Định không trả nổi nên đành bỏ về quê cùng với bố mình, mang theo đứa con nhỏ. Từ đó người ta không nhìn thấy bất cứ người phụ nữ nào xuất hiện trong nhà họ nữa. Giang, sau một thời gian cùng sống và làm việc với Lộc thì dần dần cũng quên đi quá khứ đau buồn và chấp nhận trở thành vợ của anh. Hai người cùng nhau làm việc chăm chỉ, thời gian trôi qua cũng có của ăn của để. Họ trở về quê hương, mở một cửa hàng nhỏ, sau đó phát triển thành một hệ thống lớn, tạo công ăn việc làm cho những người dân trong làng. Bố của Giang cũng không giận con gái nữa, ông chấp nhận Lộc là con rể của mình. Cuối cùng thì cuộc sống cũng trả lại cho họ những quả ngọt mà họ cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không bao giờ được hưởng. Một thời gian sau, Giang nghe nói Định gặp chuyện, căn nhà nhỏ họ đang ở bỗng dưng bốc cháy. Ông Ngọ chết, Định và cô con gái bé nhỏ của gã bị bỏng nặng, phải vào bệnh viện chữa trị một thời gian dài. Sau khi ra viện, Định không có nơi để về, anh chị gã cũng không chứa chấp được em trai, thế nên gã cứ đi phiêu bạt. Đến một ngày nọ, gã dừng chân trước cửa nhà Giang, nhưng cũng vì xấu hổ mà không dám nhờ cô giúp đỡ. Gã bỏ đi đâu không ai hay biết, nhưng có lẽ cuộc sống của gã cũng không có dễ dàng gì. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Ngày mai sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 9 giờ tối quý vị nhé.